Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ánh chiều dần buông xuống, bao phủ sắp khành đại. Ánh chiều dần buông xuống, bao phủ khắp Đại Chu thành. Bên trong Đại Chu phủ, sau khi hoàn thành chương trình học xong, Ấu Phi liền rời khỏi phủ, đi bộ trên phố hướng về thành Nam. Vì gần đây Chu Nguyên không có ở Đại Chu phủ, nên cô cũng không ở lâu trong phủ nữa. Bóng dáng nhỏ nhắn của cô thiếu nữ, cùng đôi chân dài thẳng tắp, nhún nhảy ở bên đường. Mái tóc cột thành đuôi ngựa đung đưa theo nhịp bước của cô, tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Đồng thời cũng khiến ánh mắt bao nhiêu người trên đường tràn đầy vẻ tán thưởng. Cô quen đường, băng qua từng con phố mà lần thứ hai rẽ vào một góc phố, thì cô chợt dừng bước. Ngước mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy Liễu Khê đang nghiêng người dựa vào tường, bên cạnh à còn có thêm vài người khác. Nụ cười trên mặt Liễu Khê vô cùng lạnh lẽo, đôi mắt đẹp của à lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tô Ấu Vi, lại thấy bộ dáng xinh đẹp của cô thì trong mắt xuất hiện một tia ghen ghét, cười khẩy một tiếng nói: "Tô Ấu Vi, ngươi mau đi với ta đến chỗ này." "Ngươi muốn làm gì?" Ấu Vi khẽ cau mày hỏi lại. "Bởi vì tên Chu Nguyên dám trộm đồ của Tề Nhạc, nên ta muốn bắt ngươi đem đi đổi lại chứ làm gì nữa." Liễu Khê hử lạnh đáp. Nghe thế ả nói vậy, Ấu Vi cũng cười mỉa một cái rồi nói: "Buồn cười, Tề Nhạc có gì để điện hạ phải chú ý tới chứ? Miệng lưỡi của tiện nhà đầu ngươi cũng bén nhọn thật." Mày liễu của Liễu Khê chợt dựng lên, ả liền quát lớn: "Mau bắt nó lại cho ta." Ngay khi ả vừa mới dứt lời, thì hai bóng dáng từ sau lưng ả lao về phía Tô Ấu Vi. Xung quanh bọn hắn đều dao động nguyên khí, rõ ràng hai kẻ này đều đã được mở ngũ mạch. Đôi mắt đẹp của Ấu Phi lạnh lùng nhìn hai tên lao về phía mình, cô cũng không nhúc nhích chút nào mà chỉ đợi khi bàn tay như ưng chảo của hai tên kia chụp tới thì cô đột nhiên ra tay. Lúc này chỉ kịp nhìn thấy ngón tay thon dài của cô vươn ra, trên đầu ngón tay còn được nguyên khí bén nhọn bao phủ lấy, dường như hình thành vòng xoáy, phát ra âm thanh xé gió trong không khí. Sau khi hai ngón tay cô vừa hạ xuống, thì hai bóng người kia cũng bay ra ngoài, trên vai của bọn chúng còn bị chảy máu. Ngón tay Ấu Vi hơi hạ xuống, mà nguyên khí xung quanh từng luồng bao phủ lấy cơ thể cô, đồng thời khí hế hơn rất nhiều. Nhìn thấy khí thế chợt tăng mạnh của Ấu Vi, Liễu Khê lập tức trợn to mắt, suýt nữa nghiến nát cả hàm răng nói: "Người đã khai thông đệ lục mạch rồi ư?" À nhớ rất kỹ, thời gian một tháng trước, Ấu Vi mới đả thông được đệ ngũ mạch, không thể trong khoảng thời ngắn như vậy mà có thể mở được đệ lục mạch. "Quên nói, 10 ngày trước ta đã đả thông rồi." Giọng nói thản nhiên của Ấu Vi vang lên. Hơn một tháng nay, kể từ khi Chu Nguyên rời khỏi Đại Chu phủ, Ấu Vi cũng không hề lơ là. Hơn nữa, Sở Thiên Dương dốc hết sức dạy dỗ cô. So với tình trạng bạo phát của Chu Nguyên, thì trong lòng Sở Thiên Dương, năng lực của Tô Ấu Vi ổn định hơn nhiều, khiến người khác an tâm hơn. Cho nên thời gian qua, ông đã toàn lực huấn luyện cho cô. Vì vậy, thời điểm Chu Nguyên đạt được tiến bộ thì thực lực của cô cũng không dậm chân tại chỗ. Gương mặt của Liễu Khê trở nên tái nhợt, sự đố kỵ ở trong mắt như muốn trào ra ngoài. À tu luyện biết bao nhiêu lâu nay, hao tổn biết bao nhiêu tài nguyên mà cũng chỉ mới đã thông được đệ lục mạch cách đây nửa tháng. Trong khi thời gian tu luyện của Ấu Vi còn ít hơn cả à, nhưng lại đuổi kịp à. Điều này khiến à không thể không đỏ mắt đố kỵ. "Không lẽ người nghĩ rằng chỉ cần đả thông được đệ lục mạch là có thể rời đi được hay sao?" Liễu Khê lạnh giọng nói. "Liễu Diệp, mau bắt lấy ả cho ta. Tốt nhất là hủy luôn khuôn mặt mị hoặc của ả toa luôn." Liễu Khê vừa mới dứt lời thì có một bóng người sau lưng ả từ từ đi ra. Nguyên khí phát ra mạnh mẽ, người này chắc chắn đã mở ra thất mạch. Thấy người này, nụ cười trên mặt Ấu Vi trở nên ngưng trọng. Lúc cô đang nghĩ biện pháp để đối phó, thì đột nhiên có hai người từ sau lưng nhảy ra, đứng trước mặt cô. Bề ngoài hai người này rất bình thường, nhưng nguyên khí dao động trên người họ chứng tỏ họ đã đạt tới cấp bậc thất mạch rồi. Hai người là... Nhìn thấy hai người này xuất hiện, Ấu Vi cũng giật mình hỏi. Nghe thấy hai người kia cười khẽ một tiếng rồi nói: "Tô cô nương, chúng ta được điện hạ phái tới. Điện hạ lo lắng Tể Nhạc tìm cô chút giận, cho nên phái chúng ta âm thầm tới bảo vệ cô." Nghe thấy vậy, đôi mắt xinh đẹp của Ấu Vi chớp vài cái. Mặc dù cô không nói gì, nhưng đôi môi đỏ mọng lại mỉm cười. Tâm trạng bị Liễu Khê phá hỏng lập tức đã vui vẻ trở lại. Hai người ngẩng đầu nhìn về Liễu Khê đứng đối diện bọn họ, giọng nói có chút hở hững vang lên. Liễu cô nương, xin hãy tự trọng, đừng trở thành quân cờ cho Tể Nhạc sử dụng. Chuyện tốt của Liễu Khê bị hai người này phá hủy, ả giận tê tái mặt. Có điều ả cũng biết rõ, hôm nay có bọn họ bảo vệ ở đây, ả không thể nào bắt được Tô Ấu Vi. Chủ Nguyên chết tiệt! Liễu Khê tức giận mắng một tiếng, sau đó cũng không dây dưa tiếp mà dậm chân một cái mang người rút lui. Tô cô nương, chúng ta hộ tống cô về nhà. Hai người thị vệ quay đầu nhìn Tô Ấu Vi nhỏ giọng nói. Vậy thì làm phiền hai vị đại ca. Ấu Vi cũng không cự tuyệt lời nói của hai người. Cô chợt dừng một chút rồi mới nói. Không biết hiện giờ điện hại thế nào rồi? Người đã biến mất được 2 tháng. Xin Tô cô nương cứ yên tâm. Điện hạ đang tu luyện để tiến vào nhập giai cảnh. Đến khi phủ thí vào nửa tháng sau thì nhất định sẽ quay trở về. Ấu Vi xoa trán một cái. Cô thầm nghĩ, không biết lần này điện hạ khổ tu có đạt được kết quả gì không? Theo cô biết, hiện tại Tể Nhạc đã mở được đệ thất mạch, cho nên giác viện muốn giành được hạng nhất của phủ thí cuối năm, sợ rằng phải khổ chiến một phen. Lúc này ở giữa khu rừng, Trung Nguyên đang đứng trên một mỏm đá, có hơn 5 con sói lớn, toàn thân màu xanh bao vây xung quanh hắn, từ trong miệng phát ra tiếng gầm gừ. Loài này là phong linh lang, là nguyên thú nhân phẩm thiên về tốc độ. Hơn nữa, chúng sống theo kiểu bầy đàn nên cực kỳ khó chơi. Lỡ như người mới mở thất mạch gặp chúng thì cũng phải đi đường vòng, nên chúng giống như bá chủ của vùng này vậy. Thế nhưng trên mặt của Chu Nguyên lại không hề sợ hãi, ngược lại sắc mặt hắn có chút muốn đánh thử. Một con trong đám phong linh lang bắt đầu tấn công, thân thể màu xanh của nó chợt hóa thành một cái bóng, phóng tới sau lưng của Chu Nguyên, giờ móng vuốt sắc bén, dường như có thể xé rách được không khí, hung hăng mà cào vào lưng của hắn một cái. Nhưng đòn tấn công của nó lại không hề có chút tác dụng, chỉ thấy cơ thể của Chu Nguyên rung lên một cái, bỗng chốc mờ ảo, khiến móng vuốt sắc bén của nó chụp vào không khí. Oanh! Ngay khi đòn công kích của phong linh lang rơi vào khoảng không, thì Chu Nguyên đột nhiên phản kích, mang theo khí thế tựa như sấm chớp. 5 ngón tay nắm chặt thành quyền, bắt đầu vận chuyển nguyên khí mạnh mẽ, rồi đánh một quyền xuống lưng của con sói. Chỉ nghe thấy rắc một tiếng, âm thanh xương cốt bị đánh gãy vang lên, con sói kia chết ngay lập tức. Khi thấy con phong linh lang này chết đi, 4 con sói còn lại cùng xông lên, cặp mắt của chúng trở nên đỏ ngầu, sau đó gào rú lớn một tiếng rồi lao vọt tới. Võ hình thái! Nhìn thấy cảnh này, Trung Nguyên chỉ cười lớn một tiếng, rồi lập tức cũng xông lên đối phó với 4 con phong linh lang. Bàn tay hắn nắm chắc thiên nguyên bút đã biến lớn. Hình dáng giống như cây giáo dài, thân bút vừa quét ngang một cái đã đánh bay một con phong linh lang ra ngoài. Hiện tại trong rừng xuất hiện cảnh tượng một người giao chiến với 4 con sói hùng ác. Thiên nguyên bút trong tay của Chu Nguyên như một cây thương sắt nặng. Mỗi lần quét ngang đều phát ra một luồng kình phong khiến cho 4 con phong linh lang không thể nào tới gần hắn được. Mà phần lông tơ tuyết trắng ở đầu ngọn bút đã hợp lại thành mũi nhọn sắc bén. Mỗi khi xẹt qua cơ thể của đám phong linh lang thì trên da thịt của bọn chúng cũng xuất hiện một vệt máu đỏ thẫm. Cuộc chiến bắt đầu kịch liệt hơn nhưng cũng nhanh chóng kết thúc. Chỉ sau vài phút, Chu Nguyên đứng im một chỗ, máu từ đầu ngọn bút từng giọt nhỏ xuống đất, nơi có 5 xác phong linh lang đang lạnh lẽo dần dần. Chu Nguyên chậm rãi phun ra một hơi. Sự ác liệt trong mắt hắn sắc bén như lưỡi dao. Trong 2 tháng qua, hắn đều tu luyện ở rừng rậm, cho nên hơi thở trên người Chu Nguyên cũng trở nên hung hãn. Văn hình thái! Thanh âm Chu Nguyên vừa dứt lời, thì thiên nguyên bút trong tay cũng nhanh chóng thu nhỏ lại khoảng hơn 1 tấc, sau đó hắn mới cắm cây bút vào bên hông. Lúc này, hắn ngẩng đầu lên híp mắt, nhìn ánh sáng đang xuyên qua khe hở của rừng rậm, lẩm bẩm nói. Bây giờ cách ngày phủ thí chỉ còn có vài ngày, ta cũng nên trở về thôi. Hắn đã tu luyện ở khu rừng được hơn 2 tháng, mà cách đây 1 tháng, đệ ngũ mạch trong người hắn cũng được đả thông hoàn toàn. Nhưng lúc đó hắn nghĩ, nếu rời khỏi khu rừng có vô số loại nguy thú, thì tốc độ khai mạch của hắn sẽ bị giảm xuống, cho nên đã quyết định ở lại, lợi dụng đám nguyên thú trong rừng để tu luyện tiếp. Hắn cuối người đào hồn tinh trong đầu 5 con phong linh lang, sau đó mới xoay người đi ra khỏi khu rừng. Qua nửa tiếng sau, mới về đến Khê Cốc. Đến lúc phải về rồi sao? Nhìn thấy Chu Nguyên trở về, Yêu Yêu dường như biết hắn đã chuẩn bị quay trở về Đại Chu Thành, nên vươn vai một cái, để lộ eo thon và đường cong tuyệt đẹp. Trước kia, cô cũng cùng với Thương Uyên sống ở nơi không có bóng người, nên đã quen sống như thế này. Mà hơn 2 tháng qua ở đây, cô lại có chút thảnh thơi tự tại. Chu Nguyên cười gật đầu, sau đó huýt một tiếng. Chẳng mấy chốc, từ trong rừng nhảy ra 10 mấy người. Bọn họ chính là đám thị vệ, âm thầm bảo vệ hắn hơn 2 tháng nay. Các ngươi báo cho Lục thống lĩnh biết, chúng ta chuẩn bị trở về Đại Chu Thành. Sau khi thị vệ nhận lệnh cung kính rời đi, thì Chu Nguyên quay đầu nhìn ra xa. Ánh mắt hắn giống như vượt qua tầng tầng lớp lớp tán cây của khu rừng mà nhìn thấy được Đại Chu Thành. Lúc trước, thị vệ có báo lại, tên tể nhạc kia đã đả thông được thất mạch, tên này cũng có chút bản lĩnh. Chu Nguyên nhếch miệng, trong mắt hắn lộ ra vẻ lạnh lẽo. Từ khi hắn bước chân vào Đại Chu Phủ, thì tên tể nhạc này không ngừng gây phiền phức cho hắn. Lúc trước, tể nhạc còn dám dùng ám chiêu ra tay với hắn, cho nên mới bị mất huyền mang thuật. Sau đó tên này lại muốn bắt Tô Ấu Vi để uy hiếp hắn. Những việc mà tể nhạc làm trong thời gian qua đã khơi dậy sát tâm trong lòng Chu Nguyên. Trước đây, ta vẫn không có được cơ hội mà kỳ phủ thí này. Tể nhạc, người cứ chờ xem. Những món nợ đó chúng ta sẽ thanh toán sòng phẳng. Tại Hoàng Cung Đại Chu, lúc Chu Nguyên vừa trở về Hoàng Cung thì hai người Chu Kình Tần Ngọc đã đợi sẵn ở đó. Khi Tần Ngọc nhìn thấy Chu Nguyên, thì bà nhanh chóng bước tới chỗ hắn, ôm lấy bả vai của Chu Nguyên, trong lòng tràn đầy yêu thương. Đứa nhỏ này, đi lâu như thế mới trở về, con xem, con đã gầy như thế này rồi. Thật ra Chu Nguyên bây giờ đã cường tráng hơn rất nhiều, nhưng trong mắt của Tần Ngọc, việc hắn tu luyện ở trong rừng sâu núi cao chính là đi chịu khổ. Chu Nguyên cười một cái rồi ôm lấy Tần Ngọc, sau đó trấn an bà vài câu, rồi mới để cho Yêu Yêu trò chuyện với Tần Ngọc. Còn hắn thì cùng với Chu Kình đi qua một bên. Con đã mở ngũ mạch rồi sao? Chu Kình liếc mắt nhìn Chu Nguyên hỏi. Chu Nguyên khẽ gật đầu. Chuyện lần trước, ta đã nghe Lục Thiết Sơn báo cáo lại rồi. Thật không ngờ, lá gan của tên tể nhạc kia lại lớn như vậy, dám ra tay với cả con. Trên mặt Chu Kình xuất hiện một tia lạnh lẽo sắc bén nhọn. Xem ra trong những năm vừa qua, hắn đã nhẫn nhịn tể vương phủ quá lâu, cho nên bọn hắn mới làm ra hành động to gan như vậy, không kiêng nể gì hết. Có điều trong lòng hắn cũng có nỗi khổ. Nếu như lật mặt với tể vương phủ vào lúc này, thì vương triều Đại Chu sẽ phải đón lấy một trận đại chiến, thương cân động cốt. Vì vậy, khi nghe Chu Nguyên bị tập kích, dù trong lòng hắn có chút tự trách bản thân, nếu không phải người làm cha như hắn, không có năng lực, thì Chu Nguyên đã không phải rơi vào hiểm cảnh. Mà Chu Nguyên cũng biết, Chu Kình có nỗi khổ trong lòng. Hắn cười một tiếng, rồi lấy ngọc giản huyền mang thuật từ trong ngực ra. Phụ vương, người đừng lo, chuyện này con cũng không bị thiệt một chút nào. Huyền mang thuật, quả nhiên nó đã rơi vào tay con. Khi nhìn thấy ngọc giản, Chu Kình có chút giật mình, sau đó lại nhịn không được mà nở nụ cười. Hắn biết, gần đây tể vương phủ lật tung khắp nơi để tìm một vật. Vật đó chính là huyền mang thuật đang ở chỗ bọn họ. Lần này chỉ để bọn họ trả một cái giá lớn thôi. Còn về phần tể nhạc, phụ vương không cần phải lo lắng. Phủ thí 3 ngày sau, con sẽ tính sổ với hắn thật kỹ. Thấy vẻ mặt Chu Nguyên bình tĩnh, nhưng lời nói lại lộ ra sự tự tin sắc bén, Chu Kình cũng yên tâm gật đầu. Trải qua 2 tháng tu luyện ở Thâm Sơn, khiến cho Chu Nguyên có chút khí thế sắc bén. Lần phủ thí này cực kỳ quan trọng. Nếu như Giác Viện lại bị Ất Viện đánh bại, thì vị trí phủ chủ Đại Chu Phủ này sẽ bị rơi vào tay của tể vương phủ. Bọn chúng đã âm mưu mấy năm qua, chỉ chờ đợi có ngày hôm nay. Chu Kình chậm rãi nói. Nghe Chu Kình nói vậy, Chu Nguyên cũng gật đầu. Hắn biết rõ tầm quan trọng của phủ thí đợt này. Nhìn bên ngoài thì giống như 2 viện đang tranh đấu với nhau. Nhưng đằng sau có liên quan tới thanh thế của Hoàng thất Đại Chu và tể vương phủ. Trước đây, hắn không thể khai mạch, cho nên cũng không thể giúp đỡ được gì. Nhưng hiện tại, hắn đã mở được ngũ mạch. Nếu tể vương phủ còn muốn tranh quyền ở Đại Chu phủ thì phải thông qua sự đồng ý của hắn mới được. Chu Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn khổ tu mấy tháng nay chính là chờ ngày này. Chẳng mấy chốc đã trôi qua 3 ngày. Ngày thứ 3 bên trong thành Đại Chu, dần dần xuất hiện sóng ngầm giữa các thế lực. Ánh mắt bọn họ đều nhìn chằm chằm về phía Đại Chu Phủ, bởi vì bọn họ đều biết hôm nay Đại Chu Phủ diễn ra phủ thí. Nếu chỉ là phủ thí thông thường như mọi khi, thì các thế lực kia sẽ không quan tâm. Thế nhưng phủ thí kỳ này lại liên quan tới việc tranh đấu giữa Hoàng Thất và Tề Vương Phủ. Mọi người ai cũng biết Tề Vương Phủ muốn chiếm lấy Đại Chu Phủ đã lâu, thậm chí bọn hắn còn sử dụng đủ loại âm mưu để thâm nhập vào bên trong mà bây giờ đã có hiệu quả. Chỉ cần năm nay Ất Viện có thể giành được hạng nhất trong lần phủ thí này, thì Từ Hồng của Tề Vương Phủ có thể thay thế Sở Thiên Dương trở thành phủ chủ của Đại Chu Phủ. Kể từ đó, Đại Chu Phủ có thể trở thành Đại Tề Phủ. Điều này chính là một đả kích rất lớn đối với Hoàng Thất Đại Chu, bởi vì nó chứng minh được trong việc hai bên tranh đấu, Tề Vương Phủ dần dần chiếm được thế thượng phong, cũng sẽ khiến một vài thế lực khác dao động. Sau đó, bọn họ sẽ đầu quân dưới trướng Tề Vương Phủ, khiến cho Hoàng Thất dần dần bị suy yếu. Vì vậy, phủ thí của Đại Chu Phủ lần này rất có ảnh hưởng tới địa vị của Hoàng Thất. Độ quan trọng của nó không cần nói cũng biết. Tại Đại Chu Phủ, Giáp Viện. Đây là lần thứ hai Chu Nguyên bước vào Giáp Viện. Lúc hắn vừa đi vào thì thấy tất cả học viên trong Giáp Viện đều đang nhìn về hắn. Sau đó một loạt tiếng vỗ tay vang lên làm cho hắn cảm thấy vô cùng bối rối. Các người đang làm gì vậy? Chu Nguyên ngạc nhiên hỏi. Ba người Tô Ấu Vi, Tống Thu Thủy, Dương Tái híp mắt cười, chạy lại đón hắn rồi giải thích. Không thấy là mọi người đang cảm ơn người sao? Nếu không nhờ có người thắng được một giờ tu luyện của Ngọc Linh Bội ở trong tay Ất Viện, thì lần này phủ thí của chúng ta sẽ không thể thông qua được. Chu Nguyên nghe bọn họ nói vậy thì không nhịn được cười nói. Xem ra trong khoảng thời gian này, mọi người đã tiến bộ không ít. Ba người chúng ta đều đã đả thông được đệ lục mạch. Tô Ấu Vi mím môi lại cười khẽ một tiếng. Mà Dương Tái cũng cười hắc hắc rồi mới nói tiếp. Ít nhiều cũng phải nhờ thời gian tu luyện ở Ngọc Linh thì mới được tăng lên như vậy. Nếu không chỉ sợ phải qua một tháng nữa, mọi người mới có thể đả thông được đệ lục mạch. Trong lòng Chu Nguyên cũng có chút kinh ngạc. Hắn thầm nghĩ xem ra hiệu quả của một giờ tu luyện ở Ngọc Linh Bộc thật là không nhỏ. Vậy bên Ất Viện thì thế nào? Bọn họ chỉ còn lại nửa canh giờ để tu luyện. Có lẽ hai tháng vừa qua không tiến bộ gì nhiều. Chu Nguyên hứng thú hỏi, Thu Thuyền suy nghĩ một lát rồi mới đáp. Quả thực dạo này, bầu không khí bên Ất Viện cũng có chút suy sụp, oán niệm của bọn họ đối với Tể Nhạc cũng không ít. Suy cho cùng, Ất Viện bọn họ vốn có hai canh giờ tu luyện ở Ngọc Linh Bộc, nhưng lại bị Tể Nhạc đem đi đánh cuộc, còn thua mất 3/4. Sự chênh lệch này tựa như là mực nước giữa dòng sông và đại dương bao la, làm sao bọn họ có thể chịu đựng được. Tuy e ngại thân phận của Tề Nhạc, bề ngoài bọn họ không dám nói câu nào, nhưng vài phần oán hận thì không thể tránh khỏi. Nếu mọi người nghĩ rằng Ất Viện chỉ tổn hại một canh rưỡi tu luyện thì thực lực của bọn họ sẽ giảm xuống, thì mọi người đã sai. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì bỗng có một giọng nói vang lên. Lúc đám người Trung Nguyên nhìn sang thì thấy Sở Thiên Dương chắp tay sau lưng, khuôn mặt nghiêm túc đang đi tới. Chào viện trưởng! Mọi người rối rít hành lễ. Sở Thiên Dương khoát tay một cái rồi liếc nhìn Chu Nguyên. Sau đó ông mới nói tiếp. Theo như ta được biết thì trong hai tháng này, Tề Nhạc đã âm thầm đưa những người sẽ tham gia phủ thí ở Ất Viện về Tề Vương Phủ. Ồ! Nghe viện trưởng nói vậy, ánh mắt Chu Nguyên chợt ngừng lại. Không lẽ Tề Nhạc muốn dùng tài nguyên của Tề Vương Phủ để huấn luyện họ sao? Sắc mặt Sở Thiên Dương trở nên cực kỳ khó coi, gật đầu với ý kiến của Chu Nguyên. Hành động này của Tể Nhạc khiến người khác chán ghét vô cùng, nhưng cũng không thể nói gì được. Dù sao việc tu luyện của mỗi người như thế nào, người bên ngoài không có tư cách xen vào. Mà tài lực của Tề Vương Phủ rất dồi dào, nếu bọn họ muốn bồi dưỡng vài người, đó cũng là việc vô cùng đơn giản. Nhưng Tể Nhạc làm như vậy lại khiến cho học viên trong Ất Viện vô cùng bất mãn, trong lòng cảm thấy hắn không công bằng. Vì vậy gần đây bên phía Ất Viện có rất nhiều tiếng oán giận dành cho Tể Nhạc, nhưng tất cả đều đã bị Tề Hồng đè xuống. Do đó, các người cũng đừng quá đắc ý khi bản thân đã đả thông đệ lục mạch. Tề Nhạc hiện giờ đã là đệ thất mạch rồi. Sở Thiên Dương nghiêm nghị nói. Sau khi ông nói xong, thì rất nhiều học viên của Giáp Viện yên tĩnh trở lại. Trong mắt của bọn họ lộ ra vẻ lo lắng. Áp lực mà Tề Nhạc mang lại cho bọn họ thực sự rất lớn. Tuy rằng Chu Nguyên đã thắng Tể Nhạc một lần, nhưng tỷ thí lần đó có rất nhiều quy tắc. Còn phủ thí hôm nay chỉ cần dựa vào thực lực của bản thân. Tâm tình bọn họ thấp thỏm không yên. Sau đó có một vài ánh mắt lập tức hướng về Chu Nguyên. Dù sao trong một năm qua, người có thể khiến cho Tể Nhạc chịu thiệt cũng chỉ có mỗi Chu Nguyên. Cho nên trong lòng bọn họ đều vô cùng kỳ vọng vào hắn. Viện trưởng, ngài cứ yên tâm, cứ để ta đối phó với Tể Nhạc. Chu Nguyên nhìn Sở Thiên Dương cười một tiếng rồi nói. Tuy Sở Thiên Dương đã gật đầu, nhưng trong mắt ông vẫn có chút lo âu. Dù sao, lần này cũng không hề giống với cuộc tỉ thí ở Ngọc Linh Bội. Có điều ông cũng hiểu rõ, lúc này không nên hạ thấp sĩ khí của mọi người, nên đành phải phất tay rồi nói. Nếu mọi người đã chuẩn bị xong, cùng ta đi đến phủ thí đài. Ông vừa dứt lời bèn xoay người bước đi. Tất cả học viên bao gồm nhóm Chu Nguyên, Tô Ấu Vi cũng cất bước đi theo. Phủ thí đài nằm ở Bắc Uyển của Đại Chu Phủ. Bên trong Bắc Uyển được lát vẳng tạo thành một quảng trường, mà trong quảng trường có 5 tòa đài cao thấp khác nhau. Mấy tòa đài này được gọi là phủ thí đài. Lúc này đã có rất nhiều người ở xung quanh quảng trường, đa số là nhóm học viên Đại Chu Phủ. Thậm chí còn có không ít người ở bên trong thành Đại Chu cũng đến xem thi đấu. Thanh âm đình tài nhức óc vang vọng khắp nơi. Lúc học viên giáp viện vào bên trong quảng trường, Chu Nguyên nhìn về phía 5 tòa đài, sau đó ánh mắt hắn dừng lại ở tòa cao nhất, cũng chính là viện thủ đài. Theo lệ, viện giành được hạng nhất ở kỳ phủ thí mỗi năm có thể cắm lá cờ của học viện bọn họ lên phía trên. Mà bây giờ trên viện thủ đài có một lá cờ đang tung bay trong gió, trên mặt còn thêu chữ Ất thật lớn. Viện chúng ta đã không thể cắm cờ của mình lên viện thủ đài đã 2 năm qua. Sở Thiên Dương khi nhìn viện thủ đài cũng than thở một hơi. Đây là nỗi đau trong lòng các học viên giáp viện. Viện thủ đài đã từng là vinh quang chỉ thuộc về bọn họ, nhưng 2 năm qua lại bị Ất viện lấy mất, khiến cho danh tiếng đứng đầu chư viện của bọn họ trở thành hữu danh vô thực. Chu Nguyên nhìn mím môi, trong mắt lộ ra vẻ sắc bén thầm nghĩ. Phủ thí năm nay, nếu Ất viện còn muốn chiếm lấy viện thủ đài, thì bọn họ phải hỏi xem nắm đấm của hắn có đồng ý hay không. Mặt trời càng ngày càng lên cao, người đứng xanh phủ thí đài cũng ngày càng nhiều. Hoàng thượng, hoàng hậu đến! Chợt có tiếng hô lớn vang lên. Lúc này ở giữa phủ thí đài, Chu Kình, Tần Ngọc và Yêu Yêu xuất hiện, ngồi ở vị trí cao nhất. Phủ thí lần này rất quan trọng, cho nên Chu Kình không yên lòng, bèn đích thân tới dự. Tề Vương tới! Sau khi Chu Kình đến, thì không bao lâu lại có tiếng hô vang lên. Dưới ánh mắt chăm chú của vô số mọi người, đoàn người từ một hướng khác cũng đang đi tới. Chu Nguyên nhìn chằm chằm kẻ dẫn đầu đoàn người kia. Người này mặc mãng bào, bộ dáng trung niên, bước đi long hành hổ bộ. Khuôn mặt lạnh lùng, trên mặt lại có chút tinh quang, toàn thân phát ra uy áp, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Tể Uyên! Tể Uyên! Khi nhận thấy người này, hai mắt của Chu Nguyên híp lại. Cái tên này chính là khối u ác tính lớn nhất của Đại Chu bọn họ, đồng thời cũng là cọc ngầm mà Đại Vũ cắm ở chỗ bọn họ. Thực lực của Tể Vương đã là thái sơ cảnh, có thể xem như là một trong những cường giả đứng đầu ở Đại Chu. Xem ra Tể Vương cũng rất coi trọng kỳ phủ thí này. Sở Thiên Dương lạnh lùng nói. Sau khi bước lên đài cao, Tể Uyên không hề hành lễ với Chu Kỳ, mà chỉ chắp tay cười một cái. Đối với thái độ này của Tể Uyên, sắc mặt Chu Kình không hề thay đổi. Ông cũng chỉ nhẹ gật đầu đáp lại. Có thể thấy, mối quan hệ giữa Hoàng Thất với Tể Vương Phủ đã đến tình trạng dương cung bạt kiếm. Tùng! Tùng! Thời điểm hai người Chu Kình và Tể Uyên xuất hiện, bầu không khí ở quảng trường lập tức trở nên náo nhiệt tới cực điểm. Sau đó lại vang lên tiếng trống, âm thanh to lớn, vang vọng khắp nơi. Phủ thí, bắt đầu! Sau khi tiếng chuông vừa vang lên, không khí quảng trường trong phút chốc trở nên sôi nổi hơn nhiều. Mà Sở Thiên Dương đột nhiên xuất hiện ở giữa quảng trường. Nguyên khí vừa khởi động thì cất giọng nói hùng hồn vang dội bên tai mỗi người. Quy định của phủ thí vẫn không thay đổi. Mỗi viện cử ra 4 người thi đấu, có thể tự do khiêu chiến. Nếu có thể đánh bại được 4 người của đối phương thì có thể đi tiếp. Mời người thi đấu của mỗi viện bước lên đài. Sau khi Sở Thiên Dương vừa dứt lời, thì trong mỗi viện, từng bóng người lần lượt lao ra, sau đó đáp xuống đài cao, trong tiếng hoan hô vang trời và ánh mắt của mọi người. Mà ở bên giáp viện đã quyết định xong ai sẽ thi đấu, chính là bốn người Chu Nguyên, Tô Ấu Vi, Tống Thu Thủy, Dương Tái. Cố lên! Các học viên giáp viện lớn tiếng gào thét. Bốn người Chu Nguyên liếc nhau gật đầu một cái, sau đó thân hình bọn họ khẽ động, nhanh chóng nhảy lên phủ thí đài. Vị trí của bọn họ nằm ở vị trí số 2, trong khi ở vị trí thứ nhất chính là bốn người ất viện do Tể Nhạc cầm đầu. Đám người ất viện lúc này, dù là Tể Nhạc chắp tay sau lưng hay Liễu Khê đứng bên cạnh hắn, cũng đều là dùng bộ dáng cư lâm cao hạ nhìn về phía Chu Nguyên đang đứng bên dưới. Viện thủ đài năm nay thuộc về ất viện bọn ta, tao khuyên các ngươi đừng có mơ tưởng mà cướp. Tể Nhạc nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong mắt hắn tràn đầy hàn ý thản nhiên nói. Nghe thấy hắn nói vậy, Chu Nguyên cười một tiếng rồi đáp trả. Dù sao các ngươi cũng tặng bọn ta thời gian tu luyện ở Ngọc Linh Bộc, nhưng ta thấy Tể Vương phủ các ngươi đại tài khí thô, tự xuất tiền túi nuôi dưỡng người khác, cho nên đối với việc đó chắc sẽ không để bụng chút nào. Da mặt của Tể Nhạc khẽ giật lên một cái. Lần trước ở thác Ngọc Linh thua Chu Nguyên khiến cho danh vọng của hắn ở ất viện cực kỳ xấu, mà lòng người lúc trước hắn cực khổ thu nạp cũng đã bị mất đi rất nhiều. Người đắc ý cái gì? Cứ chờ sau lần phủ thí này, danh tiếng giác viện các ngươi hoàn toàn mất hết, thì mấy thứ trước đó đều bị chúng ta đoạt lại thôi. Liễu Khê đứng bên cạnh Tể Nhạc mỉa mai nói lại. Cuối cùng ai thắng ai thua, bây giờ nói thì còn hơi sớm. Ấu Vi cũng bình tĩnh phản bác lại lời của ả. Ngươi là ai? Bản thân xứng đáng mà nói chuyện với ta sao? Giọng của Liễu Khê tràn đầy sự khinh thường. Đôi mắt của Ấu Vi hơi rũ xuống nói. Đứng trên đài này thì thân phận chẳng có ý nghĩa gì đâu. Nếu thua cuộc thì mới khiến người khác chê cười. Liễu Khê nhào mắt cắn răng. Miệng lưỡi của nhà đầu ngươi cũng bén nhọn lắm. Chờ lát nữa rơi vào tay ta, xem ta xử lý ngươi ra sao. Vậy thì ngươi cũng cần phải cẩn thận. Việc lần trước, ta cũng đang muốn tính sổ với ngươi đây. Trong mắt Ấu Vi cũng lộ ra vẻ lạnh lùng. Ta sợ ngươi không có bản lĩnh đó. Cuộc đấu chưa bắt đầu mà hai bên đã khai hỏa, dương cung bạt kiếm với nhau. Bốn người Chu Nguyên ngồi xếp bằng trên bồ đoàn ở trên bình đài. Hắn hơi mở mắt, nhìn thoáng qua phía hai thiếu niên vóc dáng cường tráng, đứng sau lưng Tể Nhạc, Liễu Khê. Trên người của bọn hắn có nguyên khí dao động. Hai kẻ kia, một người tên là Tào Lăng, một người là Phạm Võ, đều là người nổi bật ở bên trong ất viện. Nếu như tôi đoán không sai, thì bọn họ chắc là mở được đệ lục mạch. Tô Ấu Vi lúc này quay sang nói cho Chu Nguyên biết. Chu Nguyên gật đầu nhẹ một cái, sau đó lại liếc mắt nhìn hai kẻ kia, bởi vì hắn cảm thấy khí tức của hai người này có chút bất thường. Tùng, tùng! Sau khi người tham gia đã lên trên đài, tiếng trống cũng vang lên liên tục. Sau đó là một đợt tiếng trống dồn dập kéo dài vang lên, thông báo phủ thí chính thức bắt đầu. Lý Thông Đinh viện khiêu chiến với Ngô Kiếm Bính viện, Sài Viêm Chim Mậu viện khiêu chiến với Tôn Thanh Đinh viện. Ngay khi tiếng trống vừa dứt, từng tiếng hô lớn cũng lần lượt vang lên. Bóng người vừa được gọi tên cũng nhanh chóng nhảy đến chỗ trống trên thạch đài. Ta đi thăm dò trước. Bên phía giác viện, Dương Tái đứng lên đầu tiên. Sau đó, hắn nhìn về phía Tào Lăng của ất viện, trầm giọng quát lớn. Dương Tái giác viện, khiêu chiến với Tào Lăng ất viện. Thiếu niên Tào Lăng đứng trên viện thủ đài, sắc mặt không thay đổi, lập tức đứng lên nhảy về phía thạch đài. Dương Tái cũng lao tới thạch đài, sau đó ôm quyền chào Tào Lăng. Khi hai người vừa lên thạch đài, thì lập tức trọng tài cũng xuất hiện. Chỉ liếc mắt nhìn hai người một cái, rồi vung tay quát lớn. Bắt đầu! Tiếng của trọng tài vừa dứt, cơ thể hai người họ lập tức bắn về phía đối phương, đồng thời quét khẽ một tiếng. Khai lục mạch! Thực lực của cả hai đều là lục mạch, nên không hề muốn nương tay chút nào. Lúc khai lục mạch đều đã dùng toàn lực. Từng luồng nguyên khí quấn quanh trên thân thể của bọn họ. Lúc ra quyền cước, không khí xung quanh đều bị xé rách, mạnh mẽ, ác liệt vô cùng. Âm âm âm! Dưới vô số ánh nhìn, hai bóng người quấn chặt lấy nhau, tung quyền đá chân, đều không hề nương tay một chút nào. Toàn nhắm vào chỗ yếu hại của đối phương mà ra tay, vô cùng nguy hiểm. Thực lực của họ không kém nhau chút nào. Ấu Vi chăm chú theo dõi, nhỏ giọng phân tích. Chu Nguyên nghe cô nói vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Hai người kia đều đạt tới lục mạch thực lực ngang nhau. Nếu muốn phân thắng bại thì phải xem nguyên thuật của ai mạnh hơn, ý thức chiến đấu của ai nhạy hơn. Sau đó, hắn lại liếc mắt về phía Tể Nhạc thì phát hiện sắc mặt quái dị của kẻ đó, nhìn chằm chằm vào bóng hai người đang giao đấu giữa núi. Hắn lập tức nhướng mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ở giữa sân, cuộc chiến đấu giữa Dương Tái và Tào Lăng ngày càng gay cấn. Nhưng không ai phát hiện, mắt Tào Lăng đã chuyển thành màu đỏ đậm. Nguyên khí từ cơ thể hắn tràn ra ngày càng nhiều, đồng thời cũng vô cùng cuồng bạo. Đối với biến hóa này, Dương Tái cảm nhận rõ ràng nhất. Ngay lập tức, hắn cảm thấy áp lực lớn hơn nhiều, thậm chí có vài lần suýt nữa bị áp chế. Sao lại có thể như vậy? Trong lòng Dương Tái có chút giật mình. Cút đi! Thời điểm cơ thể Dương Tái bị chậm một nhịp, hồng quang trong mắt của Tào Lăng lóe lên, âm thanh nóng nảy vang lên. Sau đó một chiêu mãnh hổ đảo tâm, tựa như mãnh hổ sổng chuồng đánh Dương Tái té bay ra ngoài, khiến hắn bị phun ra một ngụm máu lớn. Trong quảng trường bỗng chốc xôn xao, không ai có thể nghĩ đến, ở trạng thái không phân cao thấp thì Dương Tái đột nhiên lại bị đánh bại. Thấy màn này, Trung Nguyên khẽ nhíu mày. Lúc đó hắn cảm giác được nguyên khí trong cơ thể Tào Lăng dao động khác thường, giống như trở nên dữ tợn điên cuồng hơn. Mà Tề Nhạc ngồi trong viện thủ đài thì híp mắt cười, sau đó liếc nhìn về phía Chu Nguyên, trong mắt xẹt qua một tia âm u lạnh lẽo. Phủ thí lần này đối với Tề Vương phủ bọn hắn là cực kỳ quan trọng, không cần biết dùng thủ đoạn ra sao, hắn cũng sẽ không để cho Chu Nguyên có cơ hội. Tiếp theo tới lượt ta. Khuôn mặt Thu Thủy trở nên nghiêm túc đứng dậy. Người cẩn thận một chút. Chu Nguyên khẽ gật đầu. Khi thấy Tống Thu Thủy muốn xuất chiến, Tề Nhạc lập tức quay sang nhìn Phạm Võ, thản nhiên ra lệnh. Người lên! Phạm Võ nghe lệnh liền đứng dậy, trực tiếp nhảy lên đài, mà Thu Thủy cũng theo sát phía sau. Hai bên đều không nói nhiều. Lúc trọng tài vừa dứt lời, thì ngay lập tức mở lục mạch. Nguyên khí xung quanh ồ ạt tiến vào trong cơ thể, sức mạnh dâng trào di chuyển khắp nơi. Thời điểm hai bóng người lao vào nhau, mặt đất dưới chân họ đều bị nứt vỡ. Chu Nguyên chăm chú nhìn hai người đang giao phóng giữa sân. Lúc này cũng giống như trước, thực lực hai bên không chênh lệch nhau, cho nên cũng không phân cao thấp. Nhưng chỉ một lát sau, ánh mắt Chu Nguyên lộ ra vẻ nghiêm túc, bởi vì hắn lại cảm giác được trong nguyên khí cơ thể của Phạm Võ bắt đầu trở nên điên cuồng. Dầm, dầm! Thế tấn công của Phạm Võ vô cùng ác liệt. Mỗi một quyền đều ẩn chứa nguyên khí điên cuồng xé nát không khí, có thể mơ hồ nghe được âm thanh bạo nổ. Kết thúc! Vừa thấy cảnh này, Tề Nhạc hở hững nói. Phạm Võ rít một tiếng, âm thanh như sấm sét khiến mặt đất cũng phải rung chuyển. Một trường ẩn chứa nguyên khí dồi dào giống như bão táp nổi lên, rời núi lấp biển, đánh thẳng về phía Tống Thu Thủy. Âm! Tuy Thu Thủy đã cố gắng ngăn cản, nhưng sức mạnh kia mạnh đến nỗi không thể nào chống đỡ nổi, liền kêu đau một tiếng bị bắn mạnh ra ngoài, ngay cả thạch đài cũng bị chấn động. Toàn bộ người trong quảng trường lại phát ra âm thanh sợ hãi, bởi vì giáp viện đã thua hai trận liên tiếp. Mà Chu Kình ngồi trên đài cao, sắc mặt của ông lúc này cũng trở nên khó coi, trong khi trên mặt Tể Uyên lại xuất hiện một vẻ mặt khó hiểu. Chu Nguyên nhìn chăm chú vào Phạm Võ một lát, ánh mắt hắn chợt lóe lên, hắn chậm rãi nói. Ta biết bọn họ giở trò quỷ gì rồi. Ý điện hạ là... Nghe Chu Nguyên nói vậy, Ấu Vi có chút giật mình. Ánh mắt của Chu Nguyên lạnh lùng, nhìn hai người Tào Lăng Phạm Võ, hắn bình tĩnh đáp. Nếu như ta đoán không sai, có lẽ bọn họ đã khắc phí huyết văn lên người. Phí huyết văn? Đây là nguyên văn nhất phẩm, lấy máu nguyên thú làm chất dẫn. Sau khi khắc lên người sẽ đốt cháy máu thịt của người bị khắc, khiến cho nguyên thúy trên người này càng điên cuồng dữ tợn. Có điều phương pháp này rất nham hiểm. Sau khi sử dụng thì sẽ hao tổn máu tươi trong cơ thể, thậm chí có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh mạch, mà tu luyện cũng khó có thể tăng lên được. Chu Nguyên bình tĩnh giảng giải. Phí huyết văn có chút giống với cửu thú khai mạch văn, nhưng lại không có sự tinh tế của nó. Nét mặt của Ấu Vi thay đổi. Nguyên văn như thế này đều đã bị cấm sử dụng, sao họ lại dám dùng? Hai mắt của Chu Nguyên nheo lại. Bởi vì việc bọn hắn làm vô cùng bí mật, rất khó mà điều tra ra được. Trên người của hai kẻ kia chắc chắn không thể tìm ra được nguyên văn. Không thể tìm thấy được nguyên văn, vậy bọn họ làm sao mà khắc lên được? Ấu Vi nghi ngờ hỏi. Cô không tinh thông nguyên văn bản Chu Nguyên. Xem ra trước khi phổ thí diễn ra, mỗi ngày bọn hắn đều khắc phí thuyết văn lên cơ thể, khiến cho lực lượng của phí huyết văn từng chút một thấm vào trong người, cho nên khi chiến đấu sẽ trở nên căng thẳng, máu trong cơ thể cũng bắt đầu sôi trào. Làm như vậy, có thể thần không biết, quỷ không hay. Chu Nguyên chậm rãi giảng đáp cho Ấu Vi nghe. Có điều người sử dụng nguyên văn này sẽ bị thương tổn rất lớn, cho nên Tảo Lăng và Phạm Võ chắc chắn đã bị phế rồi. Ấu Vi nghe thấy vậy thì nhịn không được cắn răng. Quá độc ác. Có thể thấy Tề Vương Phủ rất cẩn thận, cho dù có Tề Nhạc trấn thủ, nhưng bọn hắn vẫn cố gắng dùng nhiều thủ đoạn để đảm bảo không bất ngờ chuyện gì xảy ra. Bọn hắn vô cùng để ý tới Tại Chu Phủ. Trong mắt Chu Nguyên lóe hàn quang nói. Bọn chúng sử dụng thủ đoạn như vậy, nhất định là muốn dùng hai người Phạm Võ, Tảo Lăng để cản trở Điện Hạ. Đôi mắt của Ấu Vi lộ ra vẻ nghiêm túc, bàn tay từ từ nắm chặt, trong mắt bắt đầu xuất hiện vẻ ác liệt. Có điều Điện Hạ cứ yên tâm, ta sẽ không để cho bọn họ toại nguyện đâu. Cô biết lần phủ thí này đối với Chu Nguyên vô cùng quan trọng, cho nên cô cũng muốn cố gắng hết sức giúp đỡ hắn, vì hắn mà quét dọn những chướng ngại. Ít nhất, trước khi cuộc chiến giữa hắn và Tề Nhạc diễn ra, cô phải giúp Chu Nguyên bảo trì trạng thái tốt nhất, không thể để người khác làm tiêu hao sức lực của hắn được. Chu Nguyên suy nghĩ một chút, hắn đang tìm phương pháp đối phó, thì chợt có một cuộn giấy được ném sang, lăn tới chỗ hắn đang ngồi. Chu Nguyên giật mình nhặt lên, chậm rãi mở ra thì nhìn thấy chữ viết xinh đẹp, vỏn vẹn có ba chữ. Thanh Tâm Văn. Chữ này là của Yêu Yêu Tỷ sao? Chu Nguyên sửng sốt, rồi lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng xa. Hắn thấy Yêu Yêu đang ôm Thôn Thôn, dáng vẻ lười biếng nhìn về giữa sân. Có vẻ cảm giác được ánh mắt của hắn, nên Yêu Yêu quay đầu nhìn hắn khẽ mỉm cười. Dễ nhận thấy, cô cũng nhìn ra được vấn đề nằm ở đâu. Có điều mức độ tinh thông nguyên văn của cô còn cao hơn Chu Nguyên, nên trong chốc lát đã nghĩ ra được phương pháp để đối phó. Thì ra là vậy. Sau khi được Yêu Yêu chỉ điểm, Chu Nguyên lập tức hiểu được nguyên nhân bên trong. Lúc này hắn cười một tiếng nhìn Ấu Vi nói. Phí huyết văn cũng không phải không có cách đối phó. Cô đưa tay ra đây. Ấu Vi hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn nghe theo lời đưa tay ra. Bàn tay trắng như tuyết, ngón tay mềm mại thon dài, móng tay giống như vỏ sò nhỏ trông vô cùng đáng yêu. Nhưng Chu Nguyên cũng không suy nghĩ nhiều, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Ấu Vi. Thấy hắn làm như vậy, trong lòng Ấu Vi cũng có chút giật mình, khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Nhưng cô chưa kịp nói gì, thì thấy Chu Nguyên tháo Thiên Nguyên bút từ bên hông xuống, sắc mặt nghiêm túc, ngòi bút dần hạ xuống, rồi nhanh chóng vẽ lên lòng bàn tay của Ấu Vi. Trong chốc lát vẽ xong, hắn lập tức cất bút, rồi băng bó bàn tay Ấu Vi lại nhỏ giọng nói. Đây là Thanh Tâm Văn, tuy chỉ là loại nguyên văn nhập môn, nhưng trong tình huống này thì rất có tác dụng. Thanh Tâm Văn? Ấu Vi kinh ngạc, cô cũng biết nguyên văn nhập môn, nhưng không hiểu tại sao có thể đối phó với phí huyết văn được. Cô cứ chờ đến khi phí huyết văn trên người của bọn chúng khởi động, thì cô dùng tay này đánh lên trán của bọn hắn. Nụ cười trên mặt của Chu Nguyên trở nên khó hiểu. Tuy rằng trong lòng vẫn không hiểu được, nhưng Ấu Vi vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó đôi mắt đẹp nhìn Chu Nguyên chằm chằm, cô đỏ mặt nói. Điện hạ, sao vẫn còn nắm lấy tay ta? Lúc này Chu Nguyên mới nhớ ra, hắn vẫn đang cầm bàn tay nhỏ bé chân mềm, lập tức liền buông lòng tay. Mặt không đổi sắc mà nhìn Ấu Vi giải thích. Ta đang nói nghiêm túc, không phải là chiếm tiện nghi của cô đâu. Ấu Vi khẽ hử lạnh một tiếng. Ngược lại, hành động của điện hạ giống như thành thói quen. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì hơi lúng túng, đang muốn giải thích thì nhìn thấy Dương Tái cùng Thu Thủy trở lại. Sắc mặt của hai người đều có chút xấu hổ. Xin lỗi, chúng ta đã bị thua rồi. Hai người ủ rũ cúi đầu nói. Chu Nguyên dành được một giờ tu luyện ở Ngọc Linh cho bọn họ, nhưng trong phủ thí, bọn họ đều đã bị đánh bại, khiến họ cảm thấy bản thân thật có lỗi với Chu Nguyên. Chu Nguyên lại không để ý chút nào, cười nói. Không sao, cái này cũng không phải do thực lực của hai người thua kém, mà là do thủ đoạn của đối phương cao hơn. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía viện thủ đài, thì thấy Tể Nhạc cũng đang cười như không cười nhìn lại. Trên miệng, nở nụ cười giống như đám người bọn hắn đã nắm chắc được phần thắng. Đắc ý đến thế sao? Chu Nguyên thu hồi ánh mắt, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười giễu cợt. Thời điểm này, có rất nhiều ánh mắt nhìn về giáp viện. Có thể thấy việc giáp viện thua hai trận liên tiếp làm cho nhiều người nghĩ rằng phủ thí lần này giáp viện sẽ bị ất viện áp chế lần nữa. Xem ra Đại Chu Phủ chắc chắn sẽ rơi vào tay Tể Vương Phủ rồi. không ít thế lực khác cũng suy nghĩ như vậy. Trong ánh mắt chăm chú của vô số người, Tô Ấu Vi đứng lên. Hôm nay cô mặc áo quần màu đen, quần dài màu đen, dáng người cao gầy, bộ ngực đầy đặn, bên hông còn quấn đai lưng quanh eo thon nhỏ, mái tóc cột thành kiểu đuôi ngựa, cả người toát lên sức sống tuổi trẻ. Ta đi đây. Ấu Vi cười với Chu Nguyên một tiếng. Cố gắng lên. Chu Nguyên cũng gật đầu mỉm cười. Ấu Vi nhìn Chu Nguyên. Lúc này ánh mặt trời rơi xuống trên người cô, bao phủ lấy. Trong ánh nhìn của vạn người, cô nở nụ cười vô cùng xinh đẹp với Chu Nguyên. Sau đó dùng thanh âm mà chỉ hai người có thể nghe thấy, nhỏ giọng nói. Điện hạ, năm đó khi người giúp ta đã văng cánh cửa kia, ta đã thầm nhủ rằng phải cố gắng mạnh mẽ hơn, ngăn cản hết mọi trở ngại cho người. Ngay khi vừa mới dứt lời, thiếu nữ đã điểm nhẹ mũi chân, dáng người nhẹ nhàng nhảy lên thạch đài, đồng thời phát ra âm thanh thanh thúy vang dội. Tô Ấu Vi giáp viện, khiêu chiến Tào Lăng ất viện. Thanh âm trong trẻo vang lên, làm cho mọi người không khỏi phải chú ý tới. Lúc nhìn thấy tư thế hiên ngang xinh đẹp của cô trên thạch đài, đều nhịn không được mà hoan hô một phen. Liễu Khê nhìn thấy khí thế hơn người của Ấu Vi, trong mắt tràn đầy sự đố kỵ, ả lạnh lùng nói. Tào Lăng, ngươi đi dạy cho nó một bài học đi. Tào Lăng im lặng không lên tiếng, đứng dậy nhảy lên thạch đài. Bắt đầu! Khi trọng tài vừa hô xong, nguyên khí quanh thân Tào Lăng chợt bùng phát, hắn lập tức mở ra lục mạch, nguyên khí cuồn cuộn di chuyển khắp nơi trong cơ thể. Sau đó, cơ thể hắn giống như lôi báo, lao thẳng tới chỗ của Ấu Vi, tung ra cú đấm sắc bén, xé rách không khí, tựa như có vô số quyền ảnh hướng về phía Ấu Vi. Đối mặt với thế tiến công hung hãn của Tào Lăng, Ấu Vi lại di chuyển một cách nhẹ nhàng, giống như là một luồng khói. Thân thể bay bồng, mỗi khi công kích của Tào Lăng vừa đến thì lại dựa vào sức gió mà né tránh, khiến cho Tào Lăng không thể thương tổn cô một chút nào. Vì vậy trên thạch đài xuất hiện cảnh tượng, Tào Lăng thì điên cuồng tấn công, còn Ấu Vi thì bình tĩnh né tránh, động tác không nhanh không chậm. Thời gian dần trôi qua, màu đỏ trong mắt Tào Lăng cũng trở nên đậm dần, quang mang lại hiện, đồng thời nguyên khí trong cơ thể hắn cũng bắt đầu điên cuồng, khi máu trong cơ thể hắn cũng trở nên sôi trào. Cút xuống cho ta! Bàn chân Tào Lăng giẫm một cái, thân hình chợt lao nhanh về phía trước, tung ra một chưởng mang theo khí thế hùng mãnh. Nhưng lúc chưởng phong của hắn đang tung ra, thì thái độ của Tô Ấu Vi trở nên khác thường. Cô không lùi nữa mà tiến tới, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào trán của Tào Lăng, mà nguyên văn trong lòng bàn tay cô cũng tản ra tia sáng mờ nhạt. Chỉ trong nháy mắt, một luồng khí tức mát mẻ chui vào trán Tào Lăng, làm cho huyết dịch đang sôi trào trong cơ thể hắn vì hơi thở lạnh lẽo mà an tĩnh trở lại. Máu đang sôi trào đột nhiên trở nên tĩnh lặng, cũng làm cho nguyên khí đang điên cuồng dần tàn đi. Mà hai trạng thái tương phản này lại khiến cho nguyên khí trong cơ thể của Tào Lăng bắt đầu tán loạn. Ấu Vi lập tức quyết đoán xuất chiêu, hai ngón tay cong lại, đầu ngón tay hiện ra ánh sáng mờ nhạt, khí thế bén nhọn xé rách không khí, tốc độ nhanh như thiểm điện, điểm trên lồng ngực của Tào Lăng. Vù! Thân thể Tào Lăng run lên một cái. Sau đó, từ trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời ngã rầm xuống đất. Toàn bộ quảng trường bỗng chốc ồn ào. Mọi người không thể nghĩ được, Tào Lăng ở trận trước giống như không gì có thể cản trở được, nay đối mặt với Ấu Vi bị đánh bại dễ dàng như vậy. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, sắc mặt Ấu Vi bình tĩnh như nước. Cô nhìn về phía viện thủ đài, thanh âm hở hững vang lên. Người tiếp theo! Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Ấu Vi bình thản vang lên, ngược lại khiến cho nhiều người gieo hò. Dù sao, Ấu Vi cũng thắng rất đẹp, thấy tiến công hung mãnh của Tào Lăng đã bị cô nắm mũi dắt đi. Lúc này bên giáp viện, có nhiều học viên cũng phát ra âm thanh vui mừng. Vì thế thanh âm gieo hò của Vỗ Cu liên tục vang lên, mà Sở Thiên Dương ngồi một bên cũng gật đậy nhẹ đầu. Không tồi. Ông đặt rất nhiều kỳ vọng trên người của Tô Ấu Vi, xem như đã không bị uổng phí. Ngược lại, nghe được thanh âm gieo hò rời núi lấp biển như vậy, Tể Nhạc cau mày, còn Liễu Khê thì tức giận nghiến răng. À, lại không được chú ý giống như Tô Ấu Vi. Phạm Võ! Liễu Khê lạnh lùng nói. Phạm Võ nghe ả gọi, khẽ gật đầu rồi nhảy lên thạch đài. Xin chỉ giáo! Phạm Võ ôm quyền hướng về phía Tô Ấu Vi trầm giọng. Bắt đầu! Trọng tài lập tức lên tiếng. Phạm Võ ra tay trước, Bàn chân dùng lực khiến cho đá dưới chân hắn vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ. Sau đó thân thể dũng mãnh lao về phía Ấu Vi. Bàn tay chuyển thành thế chảo, hung hăng ra chiêu. Hổ liệt chảo! Xoẹt! Móng vuốt của hắn xé rách không khí, mơ hồ phát ra âm thanh chói tai. Nhưng mặc kệ thế tấn công của hắn có hung mãnh ra sao, thì hắn cũng không thể nào chạm được vào người Ấu Vi. Bóng dáng cô phiêu diêu như một luồng khói. Một quyền đánh tới thì luồng khói lập tức dựa vào sức gió mà né tránh. Đây là nguyên thuật thượng phẩm, Vân Yên Du. Nhìn thấy cảnh này, hai mắt Chu Nguyên sáng lên, đồng thời cũng than thở một tiếng. Bộ nguyên thuật thân pháp này là nguyên thuật khó tu luyện nhất trong Đại Chu Phủ. Thật không ngờ, Ấu Vi lại có thể luyện thành. Tuy Vân Yên Du không bằng Long Bộ, nhưng lại có điểm kỳ diệu, có thể mượn lực mà phát động. Đặc biệt trong tình huống thế tấn công của đối phương càng hung mãnh, thì càng không thể nào đánh trúng được. Tên phạm võ này nhất định sẽ thua cuộc. Ngay khi lời Chu Nguyên vừa mới dứt, thì trên thạch đài, phạm võ lại giống như tảo lăng, máu trong cơ thể bởi vì chiến đấu liên tục mà bắt đầu sôi trào, hai mắt cũng biến thành màu đỏ, nguyên khí cũng dần dần điên cuồng. Đôi mắt xinh đẹp của Ấu Vi chợt lóe, bóng dáng chợt di chuyển một cái, rồi lao thẳng tới chỗ của phạm võ. Phạm võ thấy vậy cũng quát lớn một tiếng, rồi tung quyền về phía trước, lực lượng hung hãn khiến không khí xung quanh nổ tung. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bàn tay Tô Ấu Vi chợt điểm một cái, trên luồng gió bay lên phía trên phạm võ, đồng thời cô cũng vung tay vỗ vào trán phạm võ. Luồng khí lạnh lẽo lại lần nữa tràn vào cơ thể phạm võ, khiến máu đang sôi trào trong cơ thể hắn an tĩnh lại, khiến nguyên khí đột nhiên bị chấn động. Sau đó không cần Ấu Vi phải ra tay, phạm võ chỉ kịp kêu đau một tiếng, máu tươi tràn ra bên khóe miệng, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Một màn này lại khiến quảng trường náo động thêm lần nữa. Liễu Khê thấy vậy, tức tính nghiến răng nghiến lợi, trong mắt giống như là muốn phun ra lửa. Ánh mắt của Tề Nhạc cũng tối sầm lại. Cô ta chắc chắn đã nhận ra Phí Huyết Văn, đồng thời cũng nghĩ ra được cách đối phó. Mặc dù hắn không rõ nguyên nhân tại sao Ấu Vi lại biết được, nhưng Tề Nhạc có thể nhận ra Ấu Vi toàn cố ý đợi máu trong cơ thể tào lăng phạm võ sôi trào mới ra tay. Tô Ấu Vi này thật đúng là khó giải quyết. Tề Lăng khẽ nhíu mày. Lúc trước vất vả thắng được hai trận, nay lại bị một mình Tô Ấu Vi giải quyết. Vốn dĩ, hắn muốn dùng hai người này để tiêu hao sức mạnh của Chu Nguyên. Lúc này Ấu Vi đứng trên thạch đài, hồi phục nguyên khí trong cơ thể. Sau đó ánh mắt lộ ra lãnh ý, nhìn Liễu Khê ở viện thủ đài bình tĩnh nói. Tô Ấu Vi giáp viện, khiêu chiến Liễu Khê ất viện. Lời vừa dứt thì vô số âm thanh vang lên. Không ngờ Tô Ấu Vi lại muốn đánh bại ba trận liên tiếp. Ha ha, được lắm. Quả nhiên tiện nhà đầu ngươi dám khiêu chiến với ta. Đúng là không biết trời cao đất rộng. Liễu Khê tức tới cười lớn, ả hung hăng nhìn chằm chằm vào Tô Ấu Vi. Thân hình ả lập tức di chuyển nhảy lên thạch đài, hai mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Ấu Vi nói. Nếu ngươi đã muốn chuốc lấy cực khổ, vậy ta thành toàn cho ngươi. Ai phải chịu đau khổ, bây giờ nói trước còn quá sớm. Ấu Vi thản nhiên đáp trả. Ngươi thực sự nghĩ rằng mình vừa đánh bại được hai kẻ vô dụng kia thì sẽ có tư cách mà khiêu chiến với ta? Lúc ta tu luyện ở Đại Chu Phủ thì tiện nha đầu ngươi còn đang ăn xin ở chỗ nào cũng không biết. Liễu Khê dở giọng trầm chọc nói tiếp. Nếu không phải tên Chu Nguyên kia nhặt được ngươi về đây thì ngươi làm sao mà xứng đáng vào Đại Chu Phủ? Đối mặt với lời nói khắc nghiệt của Liễu Khê, đôi mắt Ấu Vi chỉ rũ xuống một cái, thanh âm vẫn không thay đổi vang lên. Đúng vậy, cho nên ta mới trợ giúp Điện Hạ dọn dẹp đáng chướng ngại vật các ngươi. Thấy bầu không khí giữa hai người như vậy, trọng tài đứng một bên cũng lắc đầu, không nói nhiều, trực tiếp vung tay. Bắt đầu! Đôi mắt hai người nhìn vào đối phương giống như có tia lửa bắn ra. Khai lục mạch! Từng luồng nguyên khí chuyển động đồng thời cuốn quanh cơ thể của hai người. Trong chớp mắt, Liễu Khê ra tay trước. Chỉ kịp nhìn thấy người ả, lóe một cái, đã xuất hiện trước mặt Ấu Vi. Bàn tay chém thẳng xuống, mà nguyên khí cuốn quanh ngón tay tản ra khí thế vô cùng sắc bén. Trảm phong trưởng! Xoẹt! Một trưởng đánh xuống, khiến cho không khí xung quanh đều bị xé rách. Có thể dễ dàng thấy được Liễu Khê không hề nương tay. Vừa ra tay đã sử dụng nguyên thuật thượng phẩm, mà uy lực của nguyên thuật này vô cùng kinh người. Một trưởng chém xuống, ngay cả đá cũng bị bổ làm đôi. Thân là con gái của Liễu Hầu, nên ả cũng có một nguồn tài nguyên khổng lồ, mà nguyên thuật ả tu luyện cũng không bình thường một chút nào. Ấu Vi nhìn thấy đòn công sắc bén của Liễu Khê thì mũi chân điểm một cái. Lần thứ hai thi triển, Vân Uyên Du né tránh công kích. Ngươi cho rằng ta cũng như hai kẻ ngu xuẩn kia sao? Phong Linh Bộ! Thấy Ấu Vi né được công kích, bờ môi đỏ mọng của Liễu Khê cong lên thành nụ cười khinh miệt. Thân hình khẽ động một cái, giống như một cơn cuồng phong. Bước một bước, lập tức lướt về phía trước mặt của Ấu Vi tung ra một trường. Phá Ngọc Chỉ! Thấy Liễu Khê không ngừng theo sát, hai ngón tay của Ấu Vi cũng cong lại. Trên đầu ngón tay lóe ra ánh sáng mờ nhạt. Cô chợt vung tay điểm vào bàn tay đang đánh xuống của Liễu Khê, mạnh mẽ chạm vào nhau. Thời điểm va chạm, âm thanh phát ra giống như ngọc thạch va vào nhau. Nguyên khí chạm nhau hình thành một luồng không khí bạo phát, càn quét mọi thứ, khiến cho thạch đài xuất hiện vết nứt. Hai người Ấu Vi Liễu Khê cùng lúc bị chấn động, lùi lại hơn 10 bước. Có điều lần này chạm trán, Liễu Khê đã được chiếm thế thượng phong. Dù sao Trảm Phong Trường cũng là nguyên thuật thượng phẩm, trong khi Phá Ngọc Chỉ lại là nguyên thuật trung phẩm. Để xem người có thể chịu đựng được mấy lần. Liễu Khê cười mỉa mai, sau đó lại thi triển Phong Linh Bộ. Bỗng chốc hóa thành cuồng phong gào thét, lao thẳng về phía Tô Ấu Vi, mà bàn tay được nguyên khí quấn quanh, trở nên sắc bén cũng liên tục đánh tới, xé nát không khí. Mỗi lần kình phong nổi lên, thì trên mặt đất dưới chân của bọn họ đều xuất hiện từng vết chém nứt. Một bên là công kích sắc bén của Liễu Khê, một bên là Ấu Vi liên tục lùi về phía sau. Trong một lúc, dường như cô đã bị rơi vào thế bất lợi. Không ngờ lại bị nguyên thuật của đối phương áp chế. Nhìn thấy cảnh tượng này, Châu Nguyên khẽ nhíu mày. Thiên phú của Ấu Vi quả thực rất tốt, nhưng nguyên thuật thượng phẩm ở Đại Châu Phủ lại coi là nguyên thuật cao cấp. Nếu muốn tu luyện thì phải cống hiến mới được. Cho nên cô mới không giống như Liễu Khê có nhiều nguyên thuật gia truyền. Không ít người quan sát tinh tế, nhìn thấy được Ấu Vi đã rơi vào tình thế khó khăn. Họ đều lộ ra vẻ tức thận thay cho cô. Tất cả đều nhìn ra được, nếu Ấu Vi có được nguyên thuật cùng đẳng cấp thì cục diện bây giờ sẽ được đảo ngược. Trên thạch đài, hai bóng người di chuyển giống như bươm bướm, khác biệt là một người tiến, còn một người lùi. Có thiên phú tốt thì sao chứ? Trong mắt ta, ngươi chỉ là một nha đầu ti tiện, không có chút tài nguyên mà thôi. Cho nên muốn khiêu chiến với ta, chẳng qua là chuốc thêm nhục nhã. Liễu Khê nhìn thấy Ấu Vi bị ả áp chế, trong lòng vô cùng vui vẻ lên tiếng giễu cợt. Ấu Vi im lặng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ né tránh từng đợt tấn công. Có phải ngươi cảm thấy không công bằng hay không? Thật buồn cười, sự chênh lệch giữa ta và ngươi đã được định sẵn. Cho dù ngươi cố gắng ra sao, cũng sẽ không thể vượt qua được địa vị thân phận giữa chúng ta. Khóe miệng Liễu Khê lộ ra nụ cười khinh miệt. Chỉ cần dùng một nguyên thuật thượng phẩm thì có thể làm cho ngươi chật vật như vậy rồi. Nếu như dùng huyền nguyên thuật thì không biết thế nào nhỉ? Hào quang trong mắt của Liễu Khê chợt tăng lên. Ả muốn đánh tan toàn bộ sự tự tin của Ấu Vi ngay tại đây. Có như vậy, sau này trong lòng Ấu Vi nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Nói không chừng sẽ lưu lại bóng ma, khiến tu luyện về sau sẽ gặp phải trở ngại. Thủ đoạn này thực sự là độc ác. Thân hình Liễu Khê chợt dừng lại, bàn tay nắm chặt, mà từng luồng nguyên khí bắt đầu điên cuồng ngưng tụ trong lòng bàn tay ả, cuối cùng biến thành một quả cầu phong nhận. Phong nhận rung động, phát ra âm thanh rít gào, khiến không khí xung quanh liên tục bị chấn động phát nổ. Huyền nguyên thuật hạ phẩm, thanh phong nhận! Trong mắt Liễu Khê xuất hiện một tia tàn nhẫn, bàn tay đột nhiên chém xuống về hướng Tô Ấu Vi. Phong nhận gào thét, soạt một tiếng, âm thanh không khí bị xé rách vang lên, quả cầu lập tức lao thẳng tới chỗ Ấu Vi. Cảnh tượng này diễn ra khiến quản trường cũng xôn xao, trọng tài đứng bên cạnh chuẩn bị ra tay cứu giúp. Chỉ có điều, đôi mắt sáng của Ấu Vi lại không dao động, cô nhìn chằm chằm vào quả cầu phong nhận màu xanh đang lao tới. Cho dù còn cách một khoảng xa, lại làm cho họ cảm thấy vô cùng đau rát. Nhưng cô vẫn không né tránh. Thấy sự đắc ý ở trong mặt của Liễu Khê, đôi môi đỏ mọng hé miệng phát ra âm thanh. Đúng là ta không có nguyên thuật cao thâm giống ngươi, nhưng ta cũng không đồng ý với cách nói của ngươi. Khoảng cách giữa chúng ta không như lời ngươi vừa nói, không thể không bù đắp được. Ngươi làm sao hiểu được sự cố gắng của ta? Bàn tay của Ấu Vi từ từ nắm chặt lại. Trong nháy mắt, một luồng nguyên khí mạnh mẽ từ trong cơ thể cô phát ra ngoài, khiến cho quần áo mái tóc tung bay. Khai thất mạch! Lúc Ấu Vi mở viết quát một tiếng, không khí ở quảng trường chợt bạo phát, ánh mắt của mọi người đều tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía cô. Không thể ngờ được, ngay trong thời điểm chiến đấu, Ấu Vi lại có thể mở được đệ thất mạch. Âm thanh thanh thúy vừa vang lên, nguyên khí trong phạm vi xung quanh không ngừng vọt vào trong cơ thể của Ấu Vi, đồng thời từ cơ thể cô bộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ. Mái tóc đen của cô lay động theo hướng gió, từng luồng nguyên khí trong cơ thể không ngừng di chuyển, cuối cùng tụ lại ở hai ngón tay, đầu ngón tay trong suốt như bạch ngọc lóe lên sự sắc bén chấn động không khí. Phá ngọc chỉ! Nhìn quả cầu phong nhận lao tới, mang theo ánh sáng xanh biếc, sắc bén, có thể xé rách cả mặt đất. Nhưng trên mặt của Ấu Vi lại không hề sợ hãi. Ngược lại, cô cất bước lao về phía trước, hai ngón tay như ngọc mạnh mẽ điểm về phía phong nhận. Keng! Khoảnh khắc hai thứ va chạm vào nhau, âm thanh chát chúa vang lên. Nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được, quả cầu phong nhận đang run rẩy dữ dội. Sau đó phịch một tiếng, lập tức nổ tan tành, hóa thành muôn vàn điểm sáng nhỏ màu xanh. Tùy Liễu Khê có thể sử dụng huyền nguyên thuật hạ phẩm, nhưng thực ra là có chút gượng ép bản thân. Nên sau khi Ấu Vi đã thông được đệ thất mạch, thì chỉ dựa vào nguyên khí dồi dào của bản thân, cô đã có thể mạnh mẽ đánh tan được phong nhận. Không thể nào! Liễu Khê nhìn thấy một màn này, gương mặt bỗng chốc trở nên vặn vẹo, giọng nói rít gào tràn đầy vẻ khó tin. À không thể nào tin được, bản thân mình đã sử dụng huyền nguyên thuật, lại bị Ấu Vi dùng một nguyên thuật trung phẩm đánh tan. Có điều Ấu Vi cũng không để cho ả có thời gian khiếp sợ, thân thể mềm mại khẽ di chuyển, lập tức phóng tới chỗ của ả. Liễu Khê thấy vậy thì vội vàng thi triển phong linh bộ né tránh. Nếu trước đó Liễu Khê có thể dùng phong linh bộ so với tốc độ của Ấu Vi, thì hiện tại sau khi mở được thất mạch, thực lực của cô cũng tăng lên một bậc. Chỉ trong vài giây, Ấu Vi đã đuổi kịp Liễu Khê. Tiện nhà đầu, người dám làm ta bị thương? Thấy nụ cười lạnh như băng trên mặt Ấu Vi, nét mặt Liễu Khê chợt thay đổi, ả lạnh lùng hỏi. Đáp lại câu hỏi của ả, ngón vai Ấu Vi nhanh như điểm chớp mà điểm đến, không khí xung quanh đều bị xé rách, cuối cùng chạm tới vai của Liễu Khê. Bỗng chốc phun ra một tia máu, sau đó chỉ nghe Liễu Khê hét thảm, cả người bay thẳng ra ngoài, trên mặt đất còn một vệt kéo lê thật dài. Ấu Vi dừng lại đi về phía trước, nhìn bộ dạng chật vật không chịu nổi của Liễu Khê, nụ cười trên mặt lạnh lẽo như xương, ánh mắt nhìn xuống. Trong mắt cô lại lóe lên tia sáng lạnh lẽo, khiến Liễu Khê dùng mình một cái. Ta thực sự không có gia thế như ngươi, nhưng ta sẽ dùng thiên phú và nỗ lực để bù đắp lại những thứ đó. Do vậy, ngươi ở trong mắt ta cũng không có gì đặc biệt hơn người khác. Ấu Vi nhìn chằm chằm vào Liễu Khê thản nhiên nói. Nghe thấy vậy, Liễu Khê nghiến chặt hàm răng. Ngoài ra, ta còn có một câu, trước đây đã sớm muốn nói cho ngươi nghe. Đôi môi hồng nhuận nhỏ nhắn của cô khẽ nhếch lên một nụ cười khinh miệt, cô nhẹ giọng nói. Ngươi từng nói Điện Hạ là con cóc. Có điều ta muốn nói cho ngươi biết, so với Điện Hạ, ngươi mới chính là ếch ngồi đáy giếng. Bởi vì ngươi tự cho bản thân là đúng, nhưng lại không bằng một đứa con gái mà Điện Hạ tiện tay nhặt về. Lúc này, Liễu Khê tức giận tới phát điên. Ả không nghĩ đến sẽ có một ngày nghe người khác mắng ả không bằng một con cóc, một con ếch. Nhưng ả lại không thể nào phản bác được, bởi vì ả đã bị Tô Ấu Vi đánh bại, thậm chí thua vô cùng thê thảm. Cho nên nộ khí công tâm khiến cho ả trợn mắt, lập tức lăn ra hôn mê bất tỉnh. Trọng tài đang muốn tiến lên thấy cảnh tượng này thì cười khổ một tiếng, cất giọng hùng hồn nói. Tô Ấu Vi của giáp viện, thắng! Thời khắc này, tất cả mọi người trong quảng trường đều bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Vô số giọng nói chất chứa sự kinh sợ vang lên, đồng thời ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của bọn họ đều hướng về bóng dáng hiên ngang xinh đẹp trên thạch đài. Không thể tưởng tượng nổi, Ấu Vi lại có thể nghịch chuyển tình huống chiến đấu, đánh bại Liễu Khê đã sử dụng huyền nguyên thuật. Toàn bộ học viên của giáp viện đều đứng dậy vỗ tay ầm ầm, hoan hô, âm thanh vang ầm ầm, mà sự yêu mến trong mắt của họ khi nhìn Ấu Vi lại càng tăng thêm. Một thiếu nữ không có gia thế hơn người, nhưng lại kiên cường giống như hoa dâm bụt nở rộ trong bão tố. Tiểu cô nương thật giỏi. Chu Kình ngồi trên đài cao cũng kìm không được mà khen ngợi một tiếng. Ông đã có thể nhận ra, lúc đó Ấu Vi cưỡng ép bản thân mở mạch trong chiến đấu, mà làm như vậy thì độ nguy hiểm cực kỳ lớn. Nhưng biểu hiện của Tô Ấu Vi, dũng khí cũng như sự quyết đoán của cô đều khiến cho mọi người phải chú ý tới. Ông cảm thán, với thiên phú cũng như tính cách của Tô Ấu Vi, nếu cô được sinh ra trong một gia đình tốt hơn thì đã sớm trở thành thiên chi kiểu nữ được vô số thiên tài vây quanh. Lúc này sự náo động, âm thanh ủng hộ không ngừng vang vọng khắp quảng trường. Nhưng Ấu Vi lại không quan tâm tới thanh âm cổ vũ, đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn về phía Chu Nguyên, mà hắn cũng hướng về phía cô giơ ngón tay cái. Thấy vậy, đôi môi của Ấu Vi khẽ cong lên, trong mắt lại lộ ra vẻ kiên cường. Sau đó dưới ánh mắt của vô số người, cô quay đầu nhìn thẳng về Tề Nhạc, âm thanh trong trẻo vang lên. Giáp viện, Tô Ấu Vi khiêu chiến với Ất viện, Tề Nhạc. Bầu không khí đang tràn ngập âm thanh cổ vũ đột nhiên ngừng bặt. Mọi người đều trợn mắt há hốc miệng nhìn cảnh tượng này. Trong mắt của bọn họ tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không ai có thể nghĩ tới Ấu Vi sẽ tiếp tục khiêu chiến với Tề Nhạc. Hành động này của Ấu Vi cũng làm Chu Nguyên giật mình. Hắn trầm giọng nói. Cô ấy làm càn rồi. Hai người Dương Tái Thu Thủy ở bên cạnh cùng nhìn nhau, không biết phải nói sao. Tề Nhạc ngồi trên viện phủ đài, sắc mặt của hắn có chút âm u, nhìn Ấu Vi chằm chằm. Hắn liền đứng dậy hở hững nói. Người không phải là đối thủ của ta, mau xuống đi. Có phải hay không, động thủ mới biết được. Ấu Vi không chịu lùi bước mà nhìn Tề Nhạc chăm chú. Trong ánh mắt hiện lên một tia lãnh ý. Nếu các người đã có ý muốn tiêu hao sức lực của Chu Nguyên Điện Hạ, vậy thì ta sẽ lấy gậy ông đập lưng ông. Cho dù ta đánh không lại được ngươi, ta cũng phải khiến ngươi bị tiêu hao sức lực. Cô biết, phủ thí lần này rất quan trọng với Chu Nguyên, nên cô quyết định dốc hết toàn lực, dùng hết mọi khả năng để có thể tranh thủ thêm một phần thắng cho Chu Nguyên. Sắc mặt Tề Nhạc âm trầm. Đương nhiên, hắn biết rõ dự định của Ấu Vi, trong lòng không nhịn được tức giận. Thủ đoạn dùng để đối phó với Chu Nguyên nay lại bị Ấu Vi sử dụng trên đầu hắn. Đồ ngu xuẩn hồ đồ, không biết sống chết. Giọng nói của Tề Nhạc lạnh lẽo vang lên, hắn điểm mũi chân một cái nhảy lên thạch đài. Nếu người đã quyết vậy, ta sẽ cho người thấy thực lực chân chính của thất mạch. Bàn chân của Tề Nhạc giẫm một cái, nguyên khí xung quanh lập tức ồ ạt tiến vào cơ thể hắn. Từng luồng sáng cuốn quanh thân thể, mà mặt đá dưới chân hắn cũng bị nứt vỡ, phát ra khí thế kinh người, so với Ấu Vi trước đó còn mạnh hơn rất nhiều. Dù sao Tề Nhạc mở, thất mạch đã sớm hơn Ấu Vi, trong khi cô vừa mới đột phá, sự chênh lệch giữa hai người không hề nhỏ. Nếu người có thể tiếp được một đấm của ta, thì có thể xem như người thắng. Tề Nhạc cao ngạo giễu cợt, nói xong hắn lập tức bước lên một bước, bàn tay nắm chặt, nguyên khí trong cơ thể dâng trào lên như thủy triều, sau đó di chuyển theo kinh mạch, ồ ạt tiến vào nắm đấm. Bỗng chốc, nắm đấm của hắn lóe lên ánh sáng rực rỡ, giống như ẩn chứa một nguồn năng lượng có thể nổ tung được mọi thứ. Huyền nguyên thuật hạ phẩm, bồn lôi quyền. Tề Nhạc quát to một tiếng, tung nắm đấm tiến về phía trước. Trong chớp mắt, âm thanh sét đánh liên tục vang lên, đồng thời một cú đấm như sấm sét nổ vang, hung hãn tấn công về phía Tô Ấu Vi. Tên Tề Nhạc vừa ra tay thì đã sử dụng huyền nguyên thuật. Quả nhiên hắn dùng thủ đoạn lôi đình để lấy lợi thế mà Ất Viện đã đánh mất. Trên mặt Ấu Vi cũng trở nên nghiêm túc, nguyên khí trong người cô bắt đầu khởi động. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào nắm đấm đang mang theo ánh sáng lao tới. Trong chớp mắt, cô vội vàng lùi lại. Thấy khí thế của nắm đấm này, cô biết rõ bản thân không thể liều mạng, nên ngay lập tức thay đổi kế hoạch, quyết định phát huy thân pháp, cố gắng hết sức mà kéo dài thời gian. Muốn chạy! Nhưng Tề Nhạc thấy được cảnh này, hắn cười mỉa mai một tiếng. Trong mắt chợt lóe sáng, tốc độ nắm đấm kia cũng tăng vọt tựa như sấm sét. Trong phút chốc, đã tới ngay trước mặt Ấu Vi, sau đó nặng nề mà đánh xuống. Vào lúc này, không khí giống như bị phát nổ, trên mặt thạch đài không ngừng rạn nứt. Bản thân Ấu Vi cảm giác cô không cách nào để chống lại lực lượng bá đạo đang cuộn trào mãnh liệt trước mắt. Sau vài phút, thân thể cô chợt chấn động mạnh. Cô chỉ kịp kêu đau một tiếng, từ khóe miệng trào ra một chút máu, sau đó thân thể lập tức ngã bay ra ngoài. Khắp quảng trường đều vang lên tiếng thở dài tiếc nuối. Quả nhiên, Tề Nhạc vẫn là bá vương của Đại Chu Phủ. Cho dù Ấu Vi đã đột phá tới thất mạch cũng không thể nào chống đỡ nổi. Lúc thân thể Ấu Vi bị hất bay ra khỏi thạch đài, thì ngay lúc đó, một bóng người chợt nhiên xuất hiện giữa không trung, sau đó giơ hai cánh tay ôm chặt lấy cô từ từ đáp xuống. Ấu Vi thấy khuôn mặt quen thuộc trước mặt, cô mỉm cười giọng nói có chút lúng túng. Thực sự đánh không lại, quả thật ta lại cậy mạnh rồi. Chu Nguyên lao tới đón lấy Ấu Vi, nhưng khi nhìn thấy vệt máu trong khóe miệng cô, trong mắt tràn đầy sát khí, hắn dịu dàng nói. Cô đã làm rất tốt, chuyện tiếp theo cứ để cho ta, Cô không cần phải lo lắng, chúng ta sẽ không thua. Toàn thân Ấu Vi vô lực nằm trong lòng Châu Nguyên, đôi mắt đẹp khẽ nhắm lại giống như một con mèo lười biếng, tư thế hiên ngang lúc trước đã biến mất không còn. Thân hình Châu Nguyên hạ xuống mặt đất, giao Ấu Vi không còn chút sức lực cho Thu Thủy xong. Sau đó hắn ngẩng đầu dậy, ánh mắt sắc bén như dao, nhìn Tề Nhạc cao ngạo đứng trên thạch đài. Chân hắn dẫm một cái, sau đó dưới ánh nhìn của mọi người xung quanh, thân hình giống như đại bàng lập tức nhảy lên thạch đài. Đồng thời, thanh âm lạnh lẽo của Châu Nguyên vang lên. Giáp viện Châu Nguyên khiêu chiến với ất viện Tề Nhạc. Khi Châu Nguyên bước lên thạch đài, cả quảng trường trở nên ầm ĩ. Ánh mắt của những người có mặt tại đây đều tập trung nhìn về phía thạch đài, khiến nơi đây bỗng chốc trở thành tiêu điểm. Người đó là Châu Nguyên Điện Hạ sao? Không phải có tin đồn rằng hắn không thể khai mạch tu hành được à? Tin đó đã cũ lắm rồi. Lúc trước ở kỳ thi cuối năm, Châu Nguyên Điện Hạ đã có thể khai mạch. Ta còn nghe nói hiện tại Điện Hạ đã đạt tới cấp độ ngũ mạch rồi cơ. Khai khụ ngũ mạch? Nếu như vậy thì làm sao có thể đấu được với Tề Nhạc? Người không thấy ngay cả Ấu Vi mở được thất mạch mà còn bại trong tay tên đó sao? Xem ra kỳ phủ thí này, Tề Vương Phủ thắng là cái chắc. Âm thanh xì xào bàn tán vang lên khắp quảng trường. Dù sao xét về thực lực mà nói, tất cả mọi người đều cảm thấy Tề Nhạc sẽ giành được phần thắng. Suy cho cùng, hắn vẫn là người mạnh nhất ở Đại Chu Phủ trong vòng 2 năm qua. Lúc này ở trên đài cao, Chu Kình lẫn Tề Uyên bắt đầu ngồi thẳng dậy, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm về phía thạch đài. Trong lòng bọn họ đều biết rõ, trận đấu giữa Chu Nguyên và Tề Nhạc sẽ quyết định sau này ai có quyền sở hữu Đại Chu Phủ. Dưới ánh mắt của vô số người, Tề Nhạc đang chắp tay sau lưng đứng trên thạch đài, bạch y lay động theo chiều gió, lộ ra vẻ hiên ngang, mà ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Chu Nguyên nói. Điện hạ, có thể đi đến ngày hôm nay, thật đúng là khiến ta bất ngờ vô cùng. Vốn dĩ thời gian 1 năm trước, Chu Nguyên trong mắt Tề Nhạc chỉ là một tên điện hạ vô dụng, không thể tu luyện bát mạch, hoàn toàn không đáng để cho hắn chú ý tới. Thế nhưng hiện tại, chỉ hơn nửa năm ngắn ngủi, Chu Nguyên lại có thể thức tỉnh, hơn nữa từ người không thể khai mạch trở thành người đã mở được ngũ mạch. Đối với sự tiến bộ này, tất cả mọi người, ngay cả Tề Nhạc cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Có điều, giờ người cũng nên dừng chân tại đây thôi. Giọng nói của Tề Nhạc ẩn chứa sự thản nhiên, giống như vận mệnh của Chu Nguyên nằm trong tay hắn, mặc cho hắn nhào nặn. Trước đây Tề Nhạc liên tục dùng thủ đoạn muốn phế bỏ Chu Nguyên nhưng vẫn không có kết quả. Việc này khiến Tề Nhạc không thể nào chịu đựng được. Huống chi phủ thí ngày hôm nay chính là cơ hội tốt nhất dành cho hắn. Cho dù ngày hôm nay hắn đánh Chu Nguyên thành tàn phế thì Chu Kình cũng không thể làm được gì hắn. Cũng chưa chắc. Biểu cảm trên mặt Chu Nguyên không thay đổi, nhưng trong mắt hắn lại ẩn chứa sát ý. Những việc làm trước đây của Tề Nhạc đã chọc giận Chu Nguyên, khiến hắn nổi lên sát tâm. Vì vậy, dự định trong lòng hắn cũng giống như Tề Nhạc. Tại chỗ này, hắn muốn trả lại những thủ đoạn mà Tề Nhạc đã làm đối với mình. Lúc này trên thạch đài, khi tầm mắt của cả hai chạm vào nhau, đều có thể thấy được sát ý trong mắt của đối phương. Trong không trung giống như có tia lửa xuất hiện. Tất cả ánh mắt trong quảng trường đều tập trung vào nơi đây. Không một ai chú ý tới trận tỉ thí của các viện khác, bởi vì họ đều biết trận đấu này sẽ khiến cho vương triều Đại Chu nổi lên một phen bão táp. Bắt đầu! Ngay khi trọng tài vừa quát lớn, thì cảnh tượng yên lặng trên thạch đài ngay lập tức bị phá vỡ. Tề Nhạc ra tay trước, bàn chân hắn dẫm một cái, sức mạnh đột nhiên tăng lên. Sau đó cơ thể hắn hóa thành một tia sáng, lao thẳng tới chỗ Châu Nguyên. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy hắn tung ra một đấm, quyền phong mạnh mẽ xé rách không khí xung quanh, dường như có thể nghe thấy được âm thanh xé gió. Thời điểm quyền quang lao nhanh tới chỗ Chu Nguyên, thì ngay lúc này, chân hắn bỗng nhiên bước nhiên một bước, thân thể hắn lập tức trở nên mơ hồ, có thể thấy Chu Nguyên đang sử dụng lòng bộ để tránh đòn. Quyền quang mạnh mẽ lao đến, nhưng lại rơi vào khoảng không. Thấy cảnh tượng này, ánh mắt Tề Nhạc lóe lên một tia sợ hãi. Gã đã sớm biết được Chu Nguyên có một bộ nguyên thuật, thuần pháp vô cùng cao thâm, có thể làm cho bản thân trở nên mờ nhạt, dễ dàng tránh né các đòn tấn công. Khi thấy một quyền của mình không được trúng đích, Tề Nhạc lập tức thay đổi trường, khởi động nguyên khí quấn quanh bàn tay. Nhìn thoáng qua giống như một lưỡi dao sáng loáng, lúc quét ngang có thể xé rách được không khí. Bàn tay Chu Nguyên nắm chặt thành quả đấm, bên trong ẩn chứa sức mạnh kinh người, mạnh mẽ chặn lại bàn tay đang hướng tới cổ họng của mình. Âm! Quyền trưởng của cả hai va vào nhau, không khí xung quanh cũng bị hành tường mà nổ tung. Có thể thấy, chấn động từ hai luồng sức mạnh tàn bạo làm bụi đất tung bay mịt mù. Ngay sau đó, hai người Chu Nguyên Tể Nhạc ngay lập tức xuất hiện chiêu một cách điên cuồng. Có thể nhìn thấy tàn ảnh quyền trưởng đánh về phía đối phương vô cùng hung ác, thế tấn công ào ào như bão táp. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, bọn họ đã giao phong mấy chục hiệp, khiến người đứng xem bên ngoài cũng hoa cả mắt. Dầm! Lại thêm một cú va chạm mạnh mẽ, khiến cơ thể Chu Nguyên lẫn Tể Nhạc bị bắn ngược ra ngoài, chân trượt dài lùi về phía sau mấy chục bước mới có thể ổn định lại được thân thể. Mà tất cả mọi người trong quảng trường bắt đầu bàn tán. Ánh mắt của họ đều chứa đựng sự kinh ngạc, bởi họ phát hiện trong lúc hai người Chu Nguyên Tể Nhạc giao chiến thì Chu Nguyên mới đả thông được ngũ mạch, không hề bị Tể Nhạc đẩy vào thế bất lợi. Bọn họ vốn suy nghĩ rằng Chu Nguyên sẽ bị Tể Nhạc đánh bại chỉ trong chốc lát. Quả nhiên, kẻ đã mở thất mạch còn lợi hại hơn đám thú khó chơi trong khu rừng kia. Chu Nguyên xoa nắm tay, giọng nói lộ ra vẻ hờ hững. Tuy rằng khi hắn tu luyện ở Hắc Lâm Sơn đã giết không ít nguyên thú thất mạch, nhưng Tể Nhạc so với bọn nó khó giải quyết hơn nhiều. Bên cạnh đó, ánh mắt Tể Nhạc có chút âm u. Trước đây hắn đã nghe nói Chu Nguyên có chỗ kỳ lạ, tố chất cơ thể đặc biệt mạnh mẽ, nhưng sau khi trực tiếp giao chiến với hắn thì hắn mới biết được tố chất thân thể của Chu Nguyên mạnh tới mức nào. Bản thân hắn đã mở thất mạch nên tố chất thân thể đã được nâng cao gấp mấy lần người khác, nhưng hiện tại lại không thể làm được gì kẻ chỉ vừa mới mở được ngũ mạch như Chu Nguyên, khiến hắn cảm thấy có chút bực bội trong lòng. Khai thất mạch! Ngay khi Tể Nhạc vừa quát lớn một tiếng thì nguyên khí xung quanh ồ ạt tiến vào trong cơ thể hắn. Trong phút chốc, từng luồng nguyên khí bao bọc bên ngoài cơ thể hắn lộ ra khí thế kinh người. Rắc rắc! Mặt đất dưới chân Tể Nhạc cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt nhỏ, có thể thấy sức mạnh đang ngưng tụ bên trong người hắn mạnh tới đâu. Hai mắt Chu Nguyên nheo lại, hắn lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn hiểu rõ một điều, thời điểm sư tử vồ thỏ, nó cũng sẽ dùng hết sức lực để bắt lấy. Huống chi Tể Nhạc trước mắt hắn lại không phải con thỏ, không có một chút sức lực. Khai ngũ mạch! Nguyên khí ào ào tiến vào cơ thể Chu Nguyên, hắn có thể cảm giác được một luồng sức mạnh mạnh mẽ đang di chuyển khắp người. Thân hình Tể Nhạc khẽ lay động một cái. Sau khi hắn mở thất mạch thì tốc độ trở nên nhanh gấp mấy lần so với lúc trước, giống như trong chớp mắt đã xuất hiện ngay sau lưng Chu Nguyên. Bồn lôi quyền! Tể Nhạc không hề nương tay, trong mắt xuất hiện một tia âm u lạnh lẽo. Hắn vừa xuất chiêu, lập tức sử dụng huyền nguyên thuật tấn công Chu Nguyên. Sức mạnh từ bồn lôi quyền khiến cho không khí xung quanh bị nổ tung, thạch đài dưới chân bị nứt thành từng khe nhỏ, lộ ra khí thế cực kỳ hung ác. So với một quyền mà hắn dùng để đối phó với Tô Ấu Vi ở trận trước, cú đấm lần này còn mạnh hơn rất nhiều. Long bi thủ, toái sơn! Thời điểm Tể Nhạc xuất chiêu, thì Chu Nguyên cũng xoay người lại, bàn tay quét ngang, mang theo áp lực nặng nề, giống như đả phụ sơn nhạc, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ dũng mãnh kiên cường, đỡ lấy quyền mang ác liệt ở phía sau. Hai luồng sức mạnh va chạm nhau tạo thành sóng xung kích, quét qua chỗ nào thì trên thạch đài cứng rắn lập tức bị nứt vỡ. Người dám đỡ đòn của ta? Vậy người cứ thử xem mình có thể tiếp tục đỡ được hay không? Trong mắt Tể Nhạc lộ ra vẻ hung ác. Sau đó, hắn giống như một con báo đang lao ra ngoài bắt mồi. Lúc này thì quyền cước, khuỷu tay đều trở thành vũ khí giết người sắc bén, đến mức có thể xé rách không khí. Thế công tựa như vũ bão đánh vào chỗ hiểm trên người của Chu Nguyên. Tể Nhạc đã thi triển toàn bộ sức mạnh của bản thân tới cực hạn, bởi vì hắn nhất định phải nắm được ưu thế, sau đó mới có thể đánh tan sự tự tin trong lòng Chu Nguyên. Mà thế tiến công như mưa rơi của Tể Nhạc khiến người vây xem cũng cảm thấy da đầu tê dại. Ngay cả Chu Nguyên thấy Tể Nhạc điên cuồng tấn công cũng thay đổi sắc mặt. Hắn cảm giác bản thân như bị sự tấn công của đối phương bao phủ, dù hắn đã thi triển long bộ nhưng vẫn không thể thoát khỏi. Có điều trong lòng Chu Nguyên cảm thấy kinh hãi, nhưng hắn cũng không hoảng loạn. Thần hồn ở mi tâm hắn khẽ lóe một chút, rồi cảm chi bắt đầu bao phủ toàn thân hắn. Mà sự tấn công ùn ùn như bão táp của Tể Nhạc trong phút chốc cũng thay đổi. Thông qua cảm chi của thần hồn, Chu Nguyên dần nhìn ra được quỹ đạo tấn công của Tể Nhạc. Do đó, hắn lập tức phản đòn. Thời điểm hắn phản công tung ra quyền cước, được nguyên khí bao phủ, trái ngược với sự cuồng bạo của Tể Nhạc, nhìn qua có chút chậm chạp, nhưng mỗi lần xuất chiêu lại đánh vào chỗ yếu nhất trong đòn tấn công của đối phương. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, ngay lập tức hóa giải sức mạnh hung ác ở bên trong. Tình huống bây giờ chính là bốn lượng địch ngàn cân. Sắc mặt Tể Nhạc ngày càng khó coi, hắn có thể cảm giác được công kích của mình nhìn có chút hung mãnh, nhưng lại không cách nào vượt qua được bức tường phòng ngự của Châu Nguyên. Đòn phản kích của Châu Nguyên tuy không nhanh, nhưng lại có thể hóa giải được toàn bộ chiêu thức của hắn. Châu Nguyên lại tung ra một cú đấm, mạnh mẽ đấm vào khuỷu tay của Tể Nhạc. Sức mạnh cường hãn tới mức khiến cánh tay hắn run lên một cái, toàn thân hắn khựng lại trong chốc lát. Lai nhi bất vãng, vì dễ dã. Người cũng nên đỡ lấy một chiêu của ta thử xem sao. Ánh mắt của Châu Nguyên chợt lóe, hắn thay đổi trưởng thành phách, đồng thời nguyên khí trong cơ thể cũng dâng lên. Xuôi theo kinh mạch ồ ạt tiến vào lòng bàn tay hắn, khiến cho không khí xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Một cỗ khí thế kinh khủng phát ra từ người của Châu Nguyên. Long bi thủ, liệt địa! Thanh âm trầm thấp vừa dứt lời, trong lòng bàn tay của Châu Nguyên xuất hiện nguyên quang sáng chói. Hắn lập tức vỗ một trường về phía Tể Nhạc, mà biểu tình trên mặt Tể Nhạc cũng biến đổi. Hắn đã nhận ra được sức mạnh ác liệt kinh người ẩn chứa bên trong đàn phản kích này của Châu Nguyên. Nên Tể Nhạc lập tức đan chéo hai tay chắn ở trước ngực, đồng thời vận chuyển nguyên khí quấn quanh bao phủ lấy hai tay của hắn. Nguyên thuật thượng phẩm, kim thạch tí! Châu Nguyên cũng không thèm để ý tới hành động của Tể Nhạc mà hung hãn vỗ mạnh lên hai cánh tay của mình. Thanh âm phát nổ vang lên, cùng lúc đó một sức mạnh cường hãn cũng phát ra. Sau khi bị trúng một quyền này, hai cánh tay Tể Nhạc dường như bị thương nặng mà run rẩy dữ dội. Bàn chân đập mạnh xuống mặt đất bị đẩy lùi ra xa, sức lực mạnh tới nỗi mặt đất dưới chân hắn bị dẫm tới tan nát, kéo thành một đường dài. Lúc này, Tể Nhạc càng lùi bước thì âm thanh ầm ĩ trong quảng trường càng tăng lên. Oanh! Khi Tể Nhạc ép buộc cơ thể về dừng lại, hắn cũng nghe được âm thanh náo động ở khắp quảng trường. Sự âm trầm trên mặt hắn cũng tăng lên, dường như có thể vắt ra được nước. Ánh mắt giận dữ nhìn về phía Chu Nguyên, từ trong kẽ răng phát ra tiếng gầm nhỏ chứa đầy sát ý. Chu Nguyên, người chán sống rồi hả? Lúc Tể Nhạc khẽ gầm lên một tiếng, trên người hắn cũng lộ ra một cỗ sát ý mãnh liệt, mà trong mắt hắn cũng nổi lên tia máu. Lúc này, bộ dáng của hắn cực kỳ hung ác. Vốn dĩ hắn cho rằng trận đấu này hắn có thể thắng dễ như trở bàn tay. Dù sao sức mạnh của hắn cũng đạt tới thất mạch thì có thể nghiền nát bất cứ học viên nào ở Đại Chu Phủ. Nhưng hắn không thể nào ngờ được khi đấu với tên Chu Nguyên chỉ mới mở được ngũ mạch, hắn đã không thể giành được chiến thắng mà còn bị tên đó từng bước bức lui. Việc này khiến hắn mất hết cả mặt mũi. Không biết kẻ nào mới là người phải chết. Thanh âm bình tĩnh của Chu Nguyên vang lên, nhưng trong mắt hắn cũng chứa đầy sát ý. Cặp mắt tràn đầy tơ máu của Tể Nhạc nhìn Chu Nguyên chằm chằm. Một lát sau, vẻ hung ác trên mặt hắn dần biến mất, mà giọng nói của hắn càng lúc càng lạnh lẽo. Chu Nguyên, vốn dĩ ngươi có thể đi đến bước này thực sự là ngoài dự tính của ta. Nhưng ngươi nghĩ rằng chỉ có như thế có thể thắng được ta sao? Thấy sắc mặt của Tể Nhạc âm trầm, hai mắt Chu Nguyên khẽ nhíu lại, biểu tình trên mặt trở nên nghiêm túc. Hắn biết rõ Tể Nhạc sẽ có sự chuẩn bị kỹ càng. Đúng lúc này, Tể Nhạc bỗng hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Sau đó tất cả mọi người chỉ nhìn thấy thân thể hắn run lên một cái, rồi cất giọng trầm thấp. Phá mạch quyết! Khi thanh âm kia vừa dứt lời, nguyên khí xung quanh liên tục rót vào trong cơ thể Tể Nhạc. Ngay lập tức, bọn họ đều cảm giác được khí thế của Tể Nhạc liên tục tăng cao, mà sắc mặt của Chu Nguyên cũng bắt đầu thay đổi. Hắn bình tĩnh nói. Không ngờ là phá mạch quyết, Tể Nhạc người cũng thật là tàn nhẫn. Phá mạch quyết cũng là một loại nguyên thuật. Nó có tác dụng cưỡng ép giúp người sử dụng có thể phá vỡ được nhất mạch trong thời gian ngắn. Hôm nay Tể Nhạc đã mở được thất mạch. Nếu như hắn lại có thể phá vỡ thêm nhất mạch, vậy thì hắn có thể đạt được sức mạnh của bát mạch. Có điều phương pháp này cưỡng ép bản thân phá vỡ nhất mạch, nên sau khi sử dụng sẽ tổn thương tới bản thân, khiến cho thời gian chân chính đả thông bát mạch sẽ bị kéo dài. Hiện tại, từng luồng nguyên khí quấn quanh cơ thể Tể Nhạc khiến vạt áo bào của hắn bay phấp phới. Hắn cảm nhận sức mạnh cường hãn đang chạy trong cơ thể, bàn tay lập tức nắm chặt lại, phát ra tiếng kêu lớn. Để có thể chiếm được Đại Chu Phủ, cái giá như thế này có đáng là gì? Hơn nữa, Tề Vương phủ bọn ta đã chuẩn bị thiên tài địa bảo xong cả rồi. Dù có bị tổn thương cơ thể, ta cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại như xưa. Có điều, hiện tại kẻ phải trả giá thật lớn chính là ngươi. Khi Tể Nhạc vừa dứt lời, hắn lập tức lao thẳng về phía Chu Nguyên. Nhanh quá! Chu Nguyên kinh hãi nghĩ, xem ra sau khi cưỡng ép bản thân phá vỡ bát mạch, thực lực Tể Nhạc lại bị tăng thêm một bậc. Long bộ! Chu Nguyên không hề do dự, lại thi triển long bộ. Thân hình hắn bước nghiêng về một bên. Ngay sau đó, Chu Nguyên thấy được từ sau lưng mình xuất hiện một cú đấm được nguyên khí quấn quanh hung ác đánh về phía hắn, mà cú đấm này hiện tại xuyên qua lồng ngực của mình. Có điều khi Tể Nhạc thấy đòn tấn công kia bị thất bại, hắn lập tức chuyển thành trường vỗ mạnh xuống ngực Chu Nguyên. Kình lực mạnh mẽ từ nguyên khí xé rách không khí, dường như có thể nghe thấy âm thanh nổ tung. Trong chớp mắt, Chu Nguyên lùi về phía sau. Hắn có thể cảm giác được trên ngực xuất hiện một cơn đau đớn. Mặc dù chỉ không bị nổ tung do ảnh hưởng từ quyền phong của Tể Nhạc, thế nhưng vẫn chứa đầy 10 phần uy lực. Có thể thấy được sức mạnh của Tể Nhạc sau khi phá vỡ bát mạch đã tăng lên gấp nhiều. Để ta xem ngươi có thể tránh được bao lâu. Trong mắt Tể Nhạc lóe lên hàn quang, hắn lại nhanh chóng lao đến một lần nữa. Thế tấn công ác liệt nhanh như chớp, từng đợt bao phủ lấy Chu Nguyên. Đối mặt với khí thế cường hãn của Tể Nhạc, Chu Nguyên cũng lùi dần từng bước một. Trong nháy mắt, tình huống của hắn rơi vào thế bất lợi. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Nguyên Tôn. Nếu như yêu thích bộ truyện Nguyên Tôn cũng như muốn ủng hộ kênh của mình thì các bạn hãy đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.